Nhưng, nữ đế lại vì chính chiếu cố, mà lựa chọn nhẫn lại. Tao ít ít ít ít người cái ho ho. Lâm Tử Phàm trong lòng quyết tâm, hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định phải mau chóng đem chuyện này Tráng Dương một chuyện giải quyết cho. Ân. Ở trước đó, ngược lại là có thể ăn mấy ngày trị thận hư không chứa đường thuốc trước chống đỡ. Nữ đế không muốn quá nhanh trở về, Lâm Tử Phàm liền cũng bồi tiếp. Trên thực tế, hắn đồng dạng hy vọng cùng nữ đế như vậy khoan thai tự đắc một mình. Cái này một đường đi xuống tới, nữ đế phảng phất không còn là nữ đế, tựa như là một cái phổ phổ thông thông thế tử, cùng Lâm Tử Phàm hiểu nhau gắn bó, ấm lạnh cùng chung. Khoan thai tự đắc, không có đế vương thân phận trói buộc, thậm chí hai người đều buông ra triều đình việc vặt, liền như là phổ thông vợ chồng hưởng tuần trăng mật, cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng, mọi thứ cuối cùng cũng có kết quả, hết thảy đều có cuối cùng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, sau 10 ngày, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm vẫn là xuất hiện ở đại đường đường biên giới bên trên. Nhìn phía xa trấn Nam Quan còn tại, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tựa như một câu, nói như thế nào tới. Thoải mái thời điểm, cái gì cũng không để ý, tỉnh táo xuống tới về sau, nhưng lại có chút nghĩ mà sợ. Hai người từ Á Vạ, qua là khoan thai tự đắc, nhưng ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, nghĩ đến đại đường tình huống, hai người kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Bất quá nữ đế bây giờ thực lực, ngược lại là có thể để bọn hắn không nghĩ thêm nhiều như vậy phiền lòng sự tình, bởi vậy, mới có thể một mực chờ đến bây giờ mới về đại đường. Nhưng coi như như thế, cũng chỉ thế thôi. 10 ngày. Cái này đã là Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trong lòng cho mình nghỉ cực hạn. Dù sao cũng là nhất quốc chi quân cùng đương triều trọng thần, cho dù là hưởng tuần trăng mật, cũng phải có cái kỳ hạn không phải. 10 ngày, đã không ngắn. Chương 732, Lâm Thượng Thư ngươi. Bị vũ nhục rồi. Đừng quên, bây giờ đại đường, nhưng vẫn là thời buổi rối loạn. Bệ hạ ba. Lâm Đại Nhân. Các ngươi đều trở về. Nhìn thấy nữ đế cùng Lâm Tử Phàm, trấn Nam quân quân chủ Tề Nguyệt Sam nháy mắt lộ ra ý mừng. Quá tốt rồi. Bình an trở về liền tốt. Bệ hạ quả nhiên lợi hại, độc thân một người xâm nhập Tần Vương Thành, đều có thể đem Lâm Đại Nhân không bị thương chút nào mang về. Hoắc đại tướng quân cùng một đám võ tướng cũng nhao nhao mở miệng tán thưởng, mỗi người đều rất kinh ngạc, cũng kinh ngạc tại nữ đế cường hành. Dù sao Tần Vương Thành, đây chính là tàng long ngọa hổ chi địa, nghe nói còn có nguyên quân cao thủ lần tàng, lại tăng thêm Tần Chính, chí ít đều là hai cái trở lên nguyên quân. Nữ đế có thể độc thân tiến về, còn đem Lâm Tử Phàm lông tóc không hao tổn mang theo trở về, há có thể không khiến người ta sợ hãi thán phục. Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Đột nhiên có người không hiểu hỏi thăm. Dù sao nữ đế là mang theo Tiểu Bạch cùng đi, bây giờ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đều trở về, lại không nhìn thấy Tiểu Bạch bóng dáng, cuối cùng vẫn là có chút kỳ quái. Chấm để nó về trước Trường An. Nữ đế vội ho một tiếng, ngữ khí có chút không được tự nhiên. Đích thật là trước hết để cho chính Tiểu Bạch về Trường An. Bây giờ nữ đế đột phá đến siêu phàm cảnh giới, Tiểu Bạch tự nhiên không dám có nửa điểm phản kháng, nói để nó hướng đông, nó cũng không dám về phía tây. Nhưng vấn đề là, nữ đế để chính Tiểu Bạch về trước Trường An nguyên nhân là để cho tiện mình cùng Lâm Tử Phàm qua hai người thế giới, ân. Nói đến tóm lại là có chút tiểu ngượng ngùng. Dù sao nữ đế tạm thời còn không muốn nói cho đám đại thần, mình cùng Lâm Tử Phàm đã cái kia lại cái kia. Thì ra là thế. Mọi người gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Nhưng ngay tại việc này, Hoắc đại tướng quân lại không biết cái kia gân không đúng, đột nhiên một mặt khiếp sợ trừng mắt Lâm Tử Phàm. Lâm Thượng Thư, ngươi cái này, vậy mà đã không phải là tấm thân xử nữ ba. Nàng cái này mới mở miệng, nháy mắt để người khác đều ngây ngẩn cả người, sau đó, từng cái võ tướng, tính cả Tề Nguyệt Sam ở bên trong, đều không biết dùng cái gì biện pháp dò xét một phen. Ngay sau đó, thế ba, vậy mà là thật. Lâm Thượng Thư. Chẳng lẽ ngươi? Chơi ạ. Khẳng định là như thế này không sai. Chúng ta Lâm Thượng Thư, lại bị Tần Chính cái kia nhân xấu xí cho vũ nhục ba. Đáng chết, quả thực chính là không thể nhịn a. Lâm Thượng Thư, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hướng trong lòng đi, coi như ngươi bị nàng cho. Chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi yên tâm đi. Đúng đúng đúng, tuyệt đối không nên hướng trong lòng đi, chúng ta vẫn là sẽ như cùng dĩ vãng đồng dạng. Lâm Tử Phàm. A ba. Ta mẹ nó. Các ngươi đến cùng là thế nào nhìn ra được? Thật sự là 666A. Ta mẹ nó đều kém chút nhịn không được cho các ngươi song kích tốt ta. Ta một cái nam nhân, còn có tấm thân xử nữ. Tốt ta, cho dù có kiểu nói này, nhưng là... Các ngươi đến cùng là thế nào phân biệt ta dựa vào? Nữ nhân tốt xấu còn có lớp màng kia tại, nam nhân có cái gì? Mà lại các ngươi có vẻ giống như mỗi người đều có thể nhìn ra được bộ dáng A. Tốt ta. Cái này đều không phải trọng yếu nhất. trọng yếu nhất chính là. Các ngươi chính xác định muốn nói như vậy sao? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ánh mắt, không khỏi chậm rãi di động đến nữ đế trên thân. Chỉ thấy thời khắc này nữ đế đã sạm mặt lại, sau đó, không đợi Lâm Tử Phàm mở miệng, liền đột nhiên xông ra. Lốt buốt. Một trận giòn vang, tăng thêm Hoắc đại tướng quân đám người kêu thảm, một đám miệng đầy hoa hoa, không che đậy miệng võ tướng tất cả đều bay ra ngoài. Thẳng đến hồi lâu sau, các nàng mới cười khổ, khập khiễng đi trở về, mỗi người nhìn qua đều đầy bụi đất, cũng không biết bị nữ đế đánh bay bao xa. Trở về sau, tất cả mọi người trung thực không ít. Mặc dù lấy Hoắc đại tướng quân cầm đầu rất nhiều võ tướng, vẫn là muốn nói gì. Nhưng ở nữ đế dâm uy phía dưới, các nàng không còn dám lung tung mở miệng. Lâm Tử Phàm là thất thân cùng chấm. Thế nào, các ngươi cảm thấy có vấn đề gì a? Nữ đế mặt đen lên mở miệng. Nguyên bản nữ đế là không muốn nói cho các nàng biết chuyện này, dù sao. Bây giờ còn chưa thành hôn, nói ra, tựa hồ đối với Lâm Tử Phàm danh tiết có chút không tốt. Muốn biết, tại nữ quyền thế giới, một cái nam nhân danh tiết cái gì, thế nhưng là rất trọng yếu. Điểm này, hoàn toàn có thể tham khảo đại hạ cổ đại nữ tử. Tại đại hạ cổ đại một chút triều đại, cho dù là bị người nhìn một chút chân, đều muốn gả cho người ta, huống chi là thất thân. Đại đường ngược lại là không có kinh người như vậy cùng quá phận quy củ, không khuyết điểm thân cũng không tính là nhỏ sự tình, dù là đã đính hôn, chuyển ra cũng không dễ nghe. Cho nên nữ đế ngay từ đầu căn bản là không có dự định nói. Nhưng lại không nghĩ tới, Hoắc đại tướng quân cái này hai hàng, chú ý cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác ngay lập tức đi chú ý Lâm Tử Phàm có còn hay không là tấm thân xử nữ, trực tiếp liền phá tan lộ. Nếu là nữ đế lại không mở miệng, còn không biết các nàng sẽ chuyển thành cái dạng gì đâu. Nữ đế xem chừng, có khả năng nhất chính là về Trường An về sau, sự tình đã chuyển xôn xao, nội dung là Lâm Tử Phàm bị Tần Chính Vũ nhục ba. Cái này mẹ nó có thể chịu. Cho dù là bình thường nữ nhân cũng nhịn không được mình nam nhân bị người như thế đàm luận, hỏng danh tiết, huống chi là nữ đế. Là lấy, nữ đế chỉ có thể mở miệng, đem tình hình thực tế nói ra. Mặc dù cũng sẽ đối Lâm Tử Phàm một chút danh tiết tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng thất thân cho mình cùng thất thân cho Tần Chính so sánh, trên lệch coi như lớn nhiều hơn. Thất thân cho mình, tối đa cũng chính là Lâm Tử Phàm cái kia, không quá tự ái cái gì. Thậm chí, nếu là mình cường thế một chút, liền nói hắn là bị mình ép, ai có thể nói cái gì. Mình thân là hoàng đế, tại đại hôn trước đó lên chuẩn thân vương lại làm sao? Ai dám nói chấm không phải? Hai hại so sánh lấy nhẹ, chính là cái này đạo lý. Bệ hạ, nguyên lai là ngươi ba. Ngài vậy mà đã cùng Lâm Thượng Thư. Ai? Rất nhiều võ tướng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, một cái tiếp một cái, phát ra thật dài thở dài, phảng phất cực kỳ tiếc hận cùng không cam lòng giống như. Thẳng đến, các nàng nhìn thấy nữ đế sắc mặt lại lần nữa đen xuống tới, mới từng cái ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng. Hừ! Nữ đế cười lạnh một tiếng, đảo mắt mọi người, sau đó nhìn về phía Tề Nguyệt Sam, chấm sau khi đi, trấn Nam Quan nhưng từng phát sinh biến cố gì. Biến cố ngược lại là không có. Nói tới chính sự, Tề Nguyệt Sam bọn người nghiêm chỉnh không ít. Nàng cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, bất quá, bệ hạ rời đi mới bắt đầu, chúng ta Trấn Nam quân cùng Thanh Loan kỵ còn thường xuyên giao phong. Thậm chí, Tần Quốc lại điều động mấy tên tướng lĩnh tới, nếu không phải Hoắc đại tướng quân cùng rất nhiều tướng quân thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ Trấn Nam quân đều sẽ chết thảm trọng. Nhưng không biết vì sao, ngay tại mấy ngày nay, Thanh Loan kỵ lại là đột nhiên lui binh, lại không có xuất hiện qua. Mới chúng ta còn tại thương lượng, Tần Quốc phải chăng có âm mưu gì? Nhưng thương lượng hồi lâu, lại không có cái gì đầu mối, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư, nhưng biết nguyên do. Chương 733, Trường An chi biến. Đánh hảo hảo, đột nhiên lui binh, không biết nguyên do. Lâm Tử Phàm nghe vậy, lật lên bạch nhãn. Thân mẹ hắn đánh hảo hảo, cũng liền các ngươi đại đường mọi dợ, mới có thể cảm thấy đánh trận đều có thể đánh hảo hảo a. Bất quá đột nhiên lui binh nguyên do nha, Lâm Tử Phàm lại là có chỗ suy đoán. Dù sao, Tần Chính liên quan kia hai cái Tần Quốc nguyên quân cao thủ đều đã trở thành lịch sử, hiện tại Tần Quốc, mặc dù bản đồ vẫn rất lớn, lính cũng cực kỳ sung túc, nhưng lại không có đỉnh tiêm cao thủ tòa chấn. Đối với một quốc gia mà nói, binh lực tự nhiên là cực kỳ trọng yếu một cái thuộc tính, nhưng cao thủ đồng dạng không thể thu hoạch. Liên phảng phất tiểu binh cùng tướng quân, tiểu binh nhiều, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác sẽ rất mạnh, nhưng nếu là không có một cái lấy ra được tướng quân, có cái dám dùng. Bây giờ Tần Quốc, chiếm đoạt Tiên Quốc, luận binh lực, không có mấy cái quốc gia có thể đưa ra tả hữu. Nhưng không có đỉnh tiêm cao thủ tòa chấn, các nàng lại căn bản không có cách nào cùng đại đường đánh. Nhất là, đối phương có khả năng biết nữ đế bây giờ đã đột phá đến siêu phàm tin tức. Đây chính là siêu phàm A. Cao hơn nguyên quân tay còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu siêu phàm. Có siêu phàm tại,

muốn đem Trấn Nam quân 5 vạn người bổ đủ không phải. Đối với cái này, nữ đế cũng không có cự tuyệt. Trong thời gian ngắn chiến sự là không thể nào lên, nhưng chuyện này ai có thể nói chuẩn đâu. Huống chi, nữ đế trong lòng, còn có kế hoạch kia. Một khi bắt đầu hành động, đại đường sợ rằng sẽ so trước đó càng thêm bấp bênh, là lấy, tại nữ đế trong lòng, Trấn Nam quân chẳng những muốn đem nhân viên bổ đủ, còn muốn cùng nó nàng tam quân cùng nhau, dần dần mở rộng binh lực. Nhưng chuyện này, trước mắt nữ đế cũng sẽ không nói cho các nàng biết. Buổi sáng xuất phát, một đường gắng sức đuổi theo, dứt khoát mọi người thực lực đều không yếu, Lâm Tử Phàm yếu chút, lại có nữ đế mang theo, là lấy, lúc chạm vào tối, các nàng liền đến. Cuối tầm mắt, đen nghị thành Trường An như ẩn như hiện. Hả? Các loại, cái này mẹ nó. Tình huống như thế nào? Chứ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm bên ngoài, sở hữu người tại nhìn thấy thành Trường An một khắc này, liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì, trước mắt cái này một màn, thực sự quá mức rung động. Chương 734, bất dạ chi thành Trường An. Tại trong ấn tượng của các nàng, tại chính bây giờ vị trí địa phương, nhìn ra xa Trường An, hẳn là nhìn thấy một mảnh đen kịt, giống như một đầu manh thú ngã sấp trên đất mới đúng. Nhưng bây giờ một chút nhìn sang, lại là quang minh cùng óng ánh, căn bản không có nửa điểm hắc ám. Quang minh chi thành. Bất dạ chi thành. Dù là đêm tối giáng lâm, cũng đã sáng ngời như ban ngày, ánh đèn dịu dịu chiếu sáng trong thành mỗi một chỗ, nhìn qua vô cùng óng ánh cùng mỹ lệ. Cái này khiến nhìn quen hắc ám rất nhiều các tướng quân, kích động không thôi. Đèn điện. Vậy mà đã hiện đầy toàn bộ Trường An. Ta còn tưởng rằng, chỉ có Nhạn Môn quan có đèn điện, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi nửa tháng không gặp, toàn bộ Trường An, đều đã đèn đuốc có ánh. Sợ hãi than phục. Tất cả tướng quân, tại lúc này đều là kinh thán không thôi, bây giờ Trường An, theo các nàng, chỉ có hai chữ có thể hình dung. Kinh diễm. Quá kinh diễm. Cùng lúc trước so sánh, bây giờ thành Trường An, hoàn toàn tựa như là một cái thoát thai hoán cốt tồn tại. Liên phảng phất, vốn chỉ là một cái nhan giá trị đạt tiêu chuẩn nữ hài tử, thậm chí cái này đạt tiêu chuẩn đều có chút miễn cưỡng. Bất quá mọi người nhìn quen thuộc, cũng liền cảm thấy không có gì. Nhưng đột nhiên có một ngày, cái này nhan giá trị miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nữ hài tử, làm ra một chút cải biến, hoặc là nói hóa một cái cực kỳ thích hợp bản thân trang dung. Khi mọi người lại đi nhìn lên, nữ hài tử này, đã là 9 phần trở lên. Cái này, tự nhiên sẽ để quen thuộc nàng người, kinh ngạc vô cùng, cũng cảm giác kinh diễm. Nguyên lai, thành Trường An cũng có thể xinh đẹp như vậy. Cái này, chính là chúng ta Trường An. Cái kia bị ngoại đến người, trở thành chim không gậy phân chi địa Trường An. Ha ha, nếu như chúng ta Trường An là chim không gậy phân chi địa, những cái kia ngoại quốc thành thị, lại tính là cái gì? Lạt kê a. Các tướng quân sợ hãi thán phục liên tục, mỗi người trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng tự hào. Cái này một màn, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm để ở trong mắt, vui. Ở trong lòng. Muốn biết, Tề Nguyệt Sam, Hoắc đại tướng quân chờ tồn tại Nhạn Môn quan bên ngoài chờ đợi chí ít có thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng bên trong, các nàng đã thấy qua đèn điện, thấy qua ban đêm cũng sáng như ban ngày Nhạn Môn quan. Dựa theo đạo lý đến nói, các nàng xa xa nhìn thấy bây giờ đèn đuốc sáng trưng Trường An, sẽ không thái quá chấn kinh mới lạ. Nhưng sự thật, lại vừa vặn tương phản. Các nàng chấn kinh, lại không cần mới gặp người càng ít. Các nàng đều kinh ngạc như thế. Đủ để suy đoán ra, những cái kia chưa từng thấy qua đèn điện, hoàn toàn không biết tin tức này người gặp, sẽ là cỡ nào chấn kinh cùng ngậm bước. Lâm Thượng Thư, ngươi chuyện này, làm rộng thoáng. Ta lão Hoắc, bội phục. Hoắc đại tướng quân thở dài một tiếng, biểu thị cực kỳ bội phục. Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này đến nay, mang cho đại đường cải biến tuyệt không tính ít, vô luận là cống thoát nước, nước máy bực này cơ sở sinh hoạt công trình, vẫn là bây giờ đèn điện, đều vô cùng kinh người. Giờ này khắc này, càng là tùy tiện người nào đều có thể nghĩ minh bạch, bây giờ Trường An, đủ để cho các quốc gia người, đều ước ao ghen tị, nhưng lại không thể làm sao. Dễ nói, dễ nói. Lâm Tử Phàm cười, nhìn về phía nữ đế, đã từng, tại bệ hạ đem ta định là chuẩn thân vương trước đó, ta liền nói qua, muốn đưa bệ hạ một cái thịnh thế Trường An. Bây giờ, cách thịnh thế, nhưng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chư vị tướng quân muốn khích lệ lời nói, không ngại lưu lại chờ về sau. Mọi người, ngươi đại gia, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở lên, ai đặc biệt nương nghị khen ngươi A Huy. Mọi người bất đắc dĩ đảo bạch nhãn, nhưng cũng đều bật cười lên. Lại không biết, Lâm Tử Phàm nói tới, hoàn toàn chính là mình lời trong lòng, không có nửa điểm hư giả ở trong đó. Dạng gì tồn tại, mới có thể được xưng là thịnh thế. Tại đại hạ cổ đại, cũng từng có đại đường thịnh thế, nhưng kia thời điểm, lại đã rời đô Lạc Dương, tịnh xưng Lạc Dương vì thần đô. Có lẽ, ở thời đại này xem ra, nếu là có thể phát triển đến ngay lúc đó thần đô tiêu chuẩn, liền đủ để trở thành thịnh thế. Nhưng tại Lâm Tử Phàm trong lòng, kia lại tính là cái gì? Khi nào đó một ngày, Trường An phố đầu sạch sẽ giống như là không nhiễm bụi bặm, các loại công trình ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều hiện đại hóa sinh hoạt công trình tất cả đều tề tụ thời điểm, mới có thể chân chính được xưng tụng là thịnh thế. Một cái đủ để khinh thường đương đại tất cả quốc gia, tất cả thành thị thịnh thế Trường An. Cái này mới là Lâm Tử Phàm trong lòng muốn trả cho nữ đế thịnh thế Trường An. Bất quá, hiện tại cơ hồ không ai có thể lý giải, thậm chí nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, nữ đế có lẽ sẽ tin. Nhưng, còn không bằng không nói. Đến thời điểm, lại cho nữ đế một kinh hỉ, không phải tốt hơn a? Trong thành Trường An, đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản đến ban đêm, dân chúng chỉ có thể dùng mỡ động vật son làm ngọn đèn hoặc là bó đuốc những vật này chiếu sáng. Toàn bộ Trường An không tính sáng tỏ không nói, còn có một loại dính người hương vị. Về phần ngọn nến, món đồ kia là nhà có tiền chuyên môn. Không khéo chính là, Trường An người nào đều nhiều, chính là kẻ có tiền không nhiều. Cho nên, nguyên bản Trường An, một đến ban đêm, liền cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu người ở bên ngoài đi lại, phần lớn đều ở nhà đợi. Dù sao ra ngoài cũng không có gì chơi, thậm chí ngay cả đường đều nhìn không rõ ràng, ra ngoài làm gì. Nhưng bây giờ, cái này một màn lại có rất lớn cải biến. Đèn điện xuất hiện, làm cho cả Trường An trở thành bất dạ chi thành, đèn đường một cái tiếp một cái. Mặc dù đèn đường cọc trước mắt cực kỳ cũ nát, vẫn là từng cây cọc gỗ, cũng không tính quá mức đẹp mắt, nhưng ít nhất là chuyện như vậy. Từng cây đèn đường cọc xếp thành liên tiếp, cách mỗi mười mấy mét liền có một cây, chứa mấy chục ngói bóng đèn, đủ để đem cái này một mảnh đều chiếu rất sáng. Rất nhiều bách tính trong nhà, cũng đã bắt đầu lần lượt lắp đặt đèn điện. Như nước máy quy củ cũ, lắp đặt, miễn phí. Nhưng là làm hư cái gì, mình nên mua dây điện, nên mua đèn điện nên tu liền phải tu. Đều phải giao tiền. Đồng thời, tiền điện cũng phải giao tiền. Bất quá Lâm Tử Phàm trước đó làm ra an bài là, tháng thứ nhất, tiền điện toàn miễn. Cũng chỉ có như thế, dân chúng nếm đến ngon ngọt, về sau mới có thể cam tâm tình nguyện bỏ tiền không phải. Cũng không phải Lâm Tử Phàm nghĩ trăm phương ngàn kế đi hô dân chúng tiền, tương phản, Lâm Tử Phàm nhưng thật ra là tại trợ giúp bách tính. Là, hiện tại tiền điện tiền nước đều muốn giao tiền, nhìn dân chúng tiêu tiền địa phương càng nhiều. Sẽ để cho vốn là nghèo khó bách tính thời gian càng thêm khốn khổ. Nhưng, đổi một góc độ đến xem. Dùng tiền lợi hại, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Mà bây giờ, Trường An phụ cận, kiếm tiền công việc, nhưng so sánh dĩ vãng nhiều hơn nhiều. Vô luận là nhà máy chế biến giấy vẫn là cất rượu nhà máy cái gì, hoặc là nước máy nhà máy, mùi thuốc là công ty, nước bẩn xử lý nhà máy vẫn là đang muốn bắt đầu thành lập quốc gia lưới điện, đều cần đại lượng nhân thủ. Những nhân thủ này, tự nhiên là muốn từ dân gian đi thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng tới về sau, Lâm Tử Phàm cho tiền công cũng không thấp, các nàng cũng liền có tiền. Các nàng có tiền, người nhà tự nhiên cũng liền có tiền. Chương 735, dạo đêm. Hiện bây giờ, toàn bộ Trường An, cũng liền không đến 10 vạn gia đình. Nhưng trước mắt Lâm Tử Phàm có thể cung cấp cho các nàng làm việc cương vị, liền đã vượt qua 1 vạn số lượng, mà lại rất nhanh còn muốn tiếp tục dâng lên. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu chí ít có 1 vạn cái gia đình, đều đã có ổn định thu nhập nơi phát ra. Cái này thu nhập, còn không tính thấp, chí ít đủ để cho các nàng người một nhà vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt. Tiền tiết kiệm cái gì không nói trước, vẹn vẹn ăn uống, vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt vẫn là có thể. Như vậy, lại nói tiếp chính là, vượt qua 1 vạn hộ người, biến hơi giàu có chút, như vậy, bạc của các nàng sẽ tới đến nơi đâu? Một bộ phận dùng để mua Lâm Tử Phàm các loại sản phẩm. Nhưng tuyệt đối không có khả năng tất cả đều tốn hao tại Lâm Tử Phàm sản nghiệp lên. Còn lại bạc, liền sẽ tại thành phố trên trận lưu thông. Lưu thông đến, lưu thông đi, không có làm việc người ta, thời gian cũng sẽ so trước đó muốn tốt hơn một chút. Đây là khẳng định. Dù sao, các nàng cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết, không làm gì. Các nàng vốn là đều có mình mưu sinh tay nghề, nếu là không có, đã sớm đi trên núi ở, tại Trường An làm gì. Có trọn vẹn vượt qua 1 vạn gia đình có tiền. Những người khác tay nghề, có phải là cũng liền đáng tiền rồi? Người có nghề, không sợ nhất chính là chết đói. Mặc kệ là đi săn vẫn là làm điểm cái gì khác, cuối cùng đều có thể kiếm được tiền. Như vậy, nói cách khác, cái này hơn 1 vạn gia đình tiền, lại sẽ dần dần chạy vào cái khác bách tính trong tay, từ đó dần dần thực hiện mọi người cộng đồng giàu có mục tiêu. Cái này quá trình có lẽ sẽ rất chậm chạp, sẽ cần không ngừng thời gian mới có thể hoàn thành, nhưng chỉ cần là tại tiến bộ liền tốt. Huống chi Lâm Tử Phàm về sau tất nhiên còn có thể cung cấp càng nhiều làm việc cương vị, chẳng lẽ còn sợ đại đường bách tính giàu có không nổi a? Đại đường bách tính giàu có về sau, còn sợ đại đường nghèo khó. Đại đường bách tính nghèo, thu thuế liền thiếu đi, thu thuế ít, đại đường quốc kho tự nhiên là trống rỗng. Thật vất vả có chút bạc, còn muốn đi mua người ta giá cao muối sắt. Vừa đến vừa đi, tự nhiên là nghèo đinh đương vàng, hơn nữa còn là càng ngày càng nghèo. Nhưng là hiện tại thế nào? Tuyết muối đã càn quét toàn bộ đại đường bản thân, đã không thiếu muối. Thậm chí, đã bắt đầu chậm rãi từ tiêu thụ tại chỗ đi lên tiêu thụ bên ngoài con đường này. Nói cách khác, hiện tại tuyết muối, dư thừa sản lượng đã bắt đầu làm ra miệng sinh ý, bán cho ngoại quốc thương nhân, kiếm tiền của người ngoại quốc. Cái này lúc trước, căn bản chính là không thể tưởng tượng. Đại đường đồ vật, vẫn luôn là thô giáp đại danh tử, cho nên giá cả cực thấp, ngoại quốc thương nhân rất tình nguyện mang về, tiến hành sâu gia công. Về sau lại giá cao bán trở về, kiếm một số lớn. Đại đường muốn kiếm tiền của người ngoại quốc. Khó càng thêm khó. Cũng chính là bởi vì đại đường bách tính tuyệt đại bộ phận bạc đều bị ngoại người trong nước kiếm đi, mới khiến cho đại đường nghèo thành này tấm quỷ bộ dáng. Nhưng bây giờ, giấy vệ sinh, pháo hoa, tuyết muối, nội y, rượu sái. Những này thương phẩm, tất cả đều tại từ người ngoại quốc trong tay đoạt tiền. Mặc dù đầu to đều rơi đến Lâm Tử Phàm trong ví, nhưng còn có một bộ phận, là tại nữ đế trong tay. Đồng thời, những này giao dịch, tự nhiên là muốn lên thuế. Vẹn vẹn Lâm Tử Phàm những này sản nghiệp thu thuế, liền đã xa vượt xa quá đại đường nguyên lai hàng năm thu thuế. Lại tăng thêm, những bạc này, nữ đế cũng không cần lấy thêm đi mua muối sắt cái gì, cho nên, bây giờ đại đường quốc kho, cũng dần dần có một chút khởi sắc. Không nói hầu bao nâng lên tới đi, chí ít. Không còn một vóc dáng mà đều không để lại. Về sau nước máy nhà máy, quốc gia lưới điện cái gì, còn đem quần quận không ngừng vì Lâm Tử Phàm cùng nữ đế cung cấp thu nhập, đương nhiên cũng có quốc khố một phần. Kể từ đó hay đi, còn sợ không kiếm được bạc. Khi bách tính cùng đại đường triều đình cũng không thiếu bạc thời điểm, chính là Lâm Tử Phàm quyết đoán tiến hành cải cách, để đại đường, đang lâm đỉnh phong thời điểm. Đến lúc đó, vô luận là vũ lực vẫn là kinh tế, đại đường đều có thể nghiền ép các quốc gia, chế ba nữ quyền thế giới, còn không phải vô cùng đơn giản. Nữ đế một đoàn người, bất động thanh sắc, chưa từng bại lộ thân phận, liền như vậy tại trong thành Trường An ghé qua. Vì không bại lộ, tất cả mọi người đổi một thân quần áo. Nữ đế dung nhan quá mức kinh diễm, thậm chí còn mang tới mạng che mặt, để tránh bị người nhận ra. Cũng không phải các nàng có cái gì nhận không ra người hoạt động, mà là nữ đế đột nhiên hứng khởi, nghĩ cải trang vi hành một phen, nhìn xem bây giờ Trường An, đến tuột cùng như thế nào. Đi tại Trường An phố đầu, cùng dĩ vãng khác nhau lớn nhất là, náo nhiệt. Như trước đó nói, nguyên bản, Trường An ban đêm là quặng cu ẽ mà yên tĩnh. Nhưng bây giờ, đầu đường lại là có chút náo nhiệt. Rất nhiều người trên đường vừa đi vừa nghỉ, thậm chí còn có không ít tiểu thương tại bày hàng vỉa hè cái gì. Chợ đêm, đã đơn giản hình thức ban đầu. Chợ đêm A. Ra thật nhanh A. Quả nhiên, cũng không phải là đại đường người ngốc, mà là trước đó, không có cơ hội này mà thôi. Lâm Tử Phàm cười nhẹ, hơi kinh ngạc. Chợ đêm xuất hiện, so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Bất quá đây là chuyện tốt, chỉ cần bất loạn đến, đáng giá để sướng. Về phần ảnh hưởng bộ mặt thành phố cái gì. Lâm Tử Phàm chỉ muốn nói hai chữ ha ha. Đến trình độ nào lại nói cái gì lời nói, liền hiện tại cái này cảnh giới, nói cái dám ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hắn thậm chí ước gì khắp nơi đều là hàng vỉa hè. Bởi vì nếu thật sự là như thế, chí ít đại biểu thành Trường An đã có chút phồn hoa. Chợ đêm, hàng vỉa hè, Lâm Tử Phàm cũng không lạ lắm. Nhưng nữ đế cùng chư vị tướng quân lại là rất là tò mò. Tại địa cầu lúc, Lâm Tử Phàm không biết gặp qua bao nhiêu lần bực này tình cảnh, nhưng các nàng lại là lần thứ nhất gặp, tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Đi không bao xa, nữ đế thậm chí còn phát hiện Lâm Tử Phàm độc môn bí chế chi đồ nướng. Thịt nướng, đại đường có rất nhiều, nhưng không có cây thì là thịt nướng, không phải đồ nướng. Từ khi thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội về sau, đồ nướng cách làm cũng liền lưu truyền ra đi. Nhất là kia một cây thăm trúc phía trên, xuyên lấy khối thịt mà nướng cách làm, tức thì bị rất nhiều người học được. Bây giờ vậy mà còn có người dựa vào cái môn này tay nghề kiếm tiền. Cây thì là, cũng không còn là thần bí bí. Lâm Tử Phàm cùng Tam Đại Ngự Chu Hùn vốn mở một nhà gia vị cửa hàng, từ các nàng người đi tìm các loại gia vị, sau đó buôn bán. Thu nhập, chia 5 năm sổ sách. Lâm Tử Phàm một người 5 thành, 3 người các nàng 5 thành. Nhưng liền xem như thế, các nàng cũng kiếm lời không ít, mỗi ngày vẻ mặt tươi cười. Nguyên nhân, vẫn là đại đường nguyên bản gia vị quá ít, hương vị lại không tốt. Cây thì là các loại gia vị xuất hiện, đương nhiên rất được hoan nghênh, làm cho cả gia vị thị trường đều gặp đến sự đả kích không nhỏ. Không bao lâu, nữ đế bọn người, liền mỗi người cầm một nắm lớn sâu nướng, ăn miệng đầy là dầu. Còn đừng nói, mùi vị không tệ. Lâm Tử Phàm cũng ăn hai chuỗi, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Nấu nướng thủ pháp, tính không lên cao minh, nhưng hương vị thật là không tệ. Nhất là dùng tài liệu. Theo nữ đế nói, kia mẹ nó là cấp 5 hung thú thịt. Tương đương với nguyên tướng thực lực người tu luyện. Chương 736, vui quá hóa buồn. Biết được chân tướng về sau, Lâm Tử Phàm cũng là một trận xấu hổ. Tao ít ít ít, tương đương với nguyên tướng thực lực hung thú, liền như vậy bị giết, bày hàng vỉa hè làm đồ nướng. Đại đường nữ nhân thực lực, thật đúng là biêu hắn a. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Nguyên tướng thực lực hung thú, đặt ở quốc gia khác, đủ để cho một chút môn phái nhỏ hảo hảo thờ phụng, thậm chí xem như linh thú cái gì chăn nuôi đi. Thế nhưng là tại đại đường, lại vẹn vẹn người bình thường bữa ăn thức ăn trên bàn mà thôi. Trên lệnh này, ân. Bỏ. Có bản lĩnh ngươi liền bỏ a. Hắc hắc hắc, ngươi không phải có thể thổi a. Uống vào mấy ngụm nước tiểu ngựa liền không biết mình họ gì, có bản lĩnh ngươi liền leo đi lên. Ừm, không chỉ có riêng là leo đi lên, còn được đem kia bóng đèn cho lấy xuống tới đâu. Ngươi nếu là không đi, cũng không phải là nương môn mà. Đi không bao xa, một đám rộn rộn ràng ràng đám người, hấp dẫn nữ đế một đoàn người chú ý. Đây là làm gì? Nữ đế nháy mắt, rất là hiếu kỳ. Chư vị tướng quân cũng là rất là tò mò quan sát. Chỉ gặp, một đám người rõ ràng vây quanh một cái đã uống say đại đường nữ nhân, ngay tại ồn ào. Lâm Tử Phàm bọn người nghe một hồi, liền đại khái minh bạch nguyên do. Đơn giản đến nói, chính là uống say nữ tử, ngay từ đầu liền nói khoác lác, nói cái gì mình không sợ thủ vệ, càng không sợ bồi thường tiền. Các ngươi không phải thích hợp đèn hiếu kỳ, biết leo lên về sau có hậu quả gì không, càng muốn biết kêu bóng đèn vì sao lại tỏa sáng a. Ta dám cho các ngươi lấy xuống tới nhìn xem người tin không tin. Mọi người nghe xong. Thú vị. Náo nhiệt như vậy sự tình, còn có thể thiếu ta. Là lấy nhau nhau bắt đầu ồn ào. Dù sao, lắp đặt đèn đường mới bắt đầu, người ta khoa bộ người liền đã nói qua. Đèn đường giá trị, nhưng so sánh ống nước máy cái gì quỳ nhiều, cho nên, làm hư một cái, bồi thường 10 lượng bạc. Đây chính là một khoản tiền lớn, ai dám làm loạn. Huống chi, nghe nói đường này đèn còn có nhất định nguy hiểm, không chừng liền có thể chơi chết người. Cho nên, dù là đại đường nữ nhân lòng hiếu kỳ cường thịnh tới cực điểm, hận không thể đem đèn đường từ đầu tới đuôi mở ra đến xem bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng đến trước mắt mà nói, cũng không có mấy người dám biến thành hành động. Cũng không phải sợ chết, chủ yếu là sợ. Không thường nổi. 10 lượng bạc, cũng không có mấy người có thể lấy ra được đến. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi đặc biệt nương vậy mà muốn đi mở ra đến xem, thậm chí còn nói mình không sợ tiền phạt, còn không sợ thủ vệ. Không ồn ào vẫn là người. Kết quả là, tại mọi người ồn ào phía dưới, nữ nhân kia, uống vào mấy ngụm lao bạch cán, lá gan lớn hơn. Liên tại say khướt thời điểm, đến nơi này. Đi vào đường này dưới đèn, bị gió lạnh thổi, nữ nhân lúc đầu đã thanh tỉnh rất nhiều, không ngừng đánh lấy chống lui quân. Thế nhưng là, người chung quanh đều tại ồn ào, thậm chí ngay cả không lên không phải nương môn mà nói hết ra, nàng giờ phút này, đã là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Tiến đi, khẳng định là phải bị thủ vệ bắt lại, hơn nữa còn phải phạt khoản trọn vẹn 10 lượng bạc, đủ để cho nàng táng ra bại sản. Lui, phi, thân là nữ nhân, thật nương nhóm, há có thể lui ba. Đánh chết cũng không thể lui a. La lấy, nàng hư lạnh một tiếng, chớ ồn ào. Bò liên bò. Các ngươi đều nhìn kỹ, lao nương hôm nay, liền cho các ngươi biểu diễn một chút, cái gì gọi là ngư bức. Nàng trong lòng sắc khóc, mặt ngoài, lại muốn giả làm ra một bộ lao nương chính là như thế điều biểu lộ, mâu thuẫn vô cùng. Lập tức, nàng liền buông tay buông chân, vậy mà thật bắt đầu leo lên. Nữ đế, Lâm Tử Phàm, chư vị tướng quân, các ngươi mẹ nó như thế điều sao? Chỉ thấy kia nữ tử như linh hầu, hai ba lần liền chui lên cao 10 mét đèn đường, sau đó, một tay lấy bóng đèn cho giật xuống tới, thậm chí ngay cả cái này một cây đèn đường cọc đều suýt nữa đứt gãy. Nhìn thấy a, nàng cười lạnh một tiếng, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp đem bóng đèn ném cho ồn ào mọi người. Ta đi, ngươi thật đúng là dám làm a. Ngưu bức, lợi hại, không phục không được, lao tỷ 666, ta muốn cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái. Nguyên lai. Like. Đèn đường bóng đèn cùng trong nhà bóng đèn cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá lớn gần như một lần. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, nữ nhân kia trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, lòng bàn chân, lại đã bơi mỡ, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, biến mất tại trong đám người. Nữ đế, ba. Nàng muốn làm gì? Nàng rất thông minh. Lâm Tử Phàm vui vẻ, những người này, cần phải xui xẻo. Những người này không may. Hoắc đại tướng quân nháy mắt, cũng không phải các nàng ra tay. Các nàng ngược lại cái gì nó mốc. Thật sao? Lâm Tử Phàm cười, hiện tại đèn đường thế nhưng là tại các nàng trong tay, ai có thể tẩy sạch sẽ. Ách! Chúng nữ liếc nhau, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Cũng không chính là chuyện như vậy a. Không phải ngươi làm, bóng đèn vì cái gì trong tay các ngươi? Rõ ràng chính là các ngươi phá hư công vụ. Không bao lâu, một đội tuần tra thủ vệ bao vây. Ngay từ đầu, những cái kêu nào nữ tử còn vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, thủ vệ tới, ngươi bạc chuẩn bị xong chưa? Lợi hại a. 10 lượng bạc nói không cần là không cần, thật sự là ghen tị, không biết cái gì thời điểm ta cũng có thể như ngươi như vậy hào khí. Vô cùng ghen tị bên trong. Chậc chậc chậc. Nhưng mà rất nhanh, các nàng không cười được. Chính như Lâm Tử Phàm nói, người gây sự đã chạy, đèn đường lại tại các nàng trong tay, hoàn toàn chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Ngoa tàu ba. Cái này hố hàng, vậy mà. Chạy. Thủ vệ đại nhân, cái này thật không phải chúng ta làm a. Ta thể. A. Thề cũng vô dụng. Ô ô ô. Vui quá hóa buồn. Mới còn thật cao hứng, nhưng chỉ trước mắt, các nàng khóc. Nguyên bản đắc ý xem kịch, muốn nhìn đến nữ nhân kia xuất ra 10 lượng bạc về sau, có phải là còn có thể như vậy kiên cường, nhưng còn bây giờ thì sao? Muốn bắt 10 lượng bạc người, biến thành mình. Thậm chí, còn muốn bị ăn gậy. Cũng may, các nàng số không ít, chừng mấy chục cái, bình quân xuống tới, mỗi người cũng liền không đến nửa lượng bạc mà thôi, còn lấy ra được tới. Nhưng cái này đánh vậy, lại là làm sao cũng chạy không được đâu, không mọi người muốn chịu một trận đánh. Sung sướng. Tê Nguyên Sam cười ha ha, mấy năm không trở về Trường An, vừa về đến liền thấy như thế sung sướng một màn, thực là không tồi. Mấy người đều không có đem việc này để ở trong lòng. Muốn nói, nữ nhân kia xấu a? Chưa chắc, nữ nhân nha. Đều thích sĩ diện, thổi so cái gì, không phải nhân chi thường tình a? Huống chi nàng còn uống rượu. Về phần về sau làm sự tình liền chạy. Tối đa cũng liền xem như trộm gian dùng mảnh lưới, tính không lên xấu. Dù sao, những nữ nhân kia nếu là không ổn nào, không muốn xem người ta xấu mặt, như thế nào lại bị hố. Hiện tại những người kia tổn thất cũng không tính lớn, tựa như là mua cái giáo huấn, còn có thể nhìn một màn này cho hay, sao lại không làm. Chương 737, như thế nào để cao sinh dục xuất. Nhìn qua trận này náo nhiệt, Lâm Tử Phàm một đoàn người lại lần nữa du tẩu tại Trường An phố đầu. Đèn đuốc sáng trưng Trường An chi dạ, so dị vãng náo nhiệt, phồn hoa rất nhiều lần. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là bóng người đông đảo, giống như vào ban ngày. Phải nói, so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Cái này kỳ thật rất bình thường, vào ban ngày, tất cả mọi người muốn làm việc, làm sinh tồn mà bận rộn. Vô luận là trồng trọt, đi săn, vẫn là đi làm cái gì, tóm lại là có chuyện muốn làm. Nhưng trong đêm thời gian, lại là mọi người tự do chi phối. Giống như người hiện đại, vào ban ngày phải đi làm, trong đêm, là bọn hắn duy nhất có thể tự do chi phối cùng thời gian nghỉ ngơi. Dĩ vãng, trong đêm đen như mực, không có địa phương có thể đi, trên đường không ai, càng không thương ra, đương nhiên rất là quẩn cung ẽ. Nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn không phải như thế. Sáng như ban ngày Trường An, đủ để cho dân chúng tiêu khiển cùng giải trí, tự nhiên cũng liền náo nhiệt cùng phồn hoa. Chợ đêm xuất hiện, càng làm cho cái hiện tượng này cực kỳ rõ ràng. Chấm ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nữ đế đột nhiên tại Lâm Tử Phàm bên thai nói nhỏ. Theo người ngoài, tựa như là một đôi phổ thông tiểu tình lữ bên thai ngữ, nhưng nhìn tại rất nhiều tướng quân trong mắt, các nàng lại là tất cả đều lật lên bạch nhãn. Vấn đề gì? Lâm Tử Phàm có chút hiếu kỳ. Nữ đế tại sao lại như vậy lén lút? Cũng không đúng, tại sao lại tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hiện ra này tấm tiểu nữ nhi nhà tư thái? Hẳn là chuyện này. Có chút cảm thấy khó xử. Đại đường bách tính sinh dục xuất. Nữ đế mở miệng, tốt xấu tại Linh Lan học phủ đảm nhiệm qua một đoạn thời gian dạy thay lao sư, nữ đế cũng nhìn không ít Lâm Tử Phàm mà biện thành viết thư tịch, cho nên so sánh xuất cái gì, có hiểu biết. Ta đại đường bách tính sinh dục xuất vốn cũng không cao, đây là tại ban đêm không có cái gì giải trí hoạt động, chỉ có thể đợi trong nhà tình huống dưới. Bây giờ, Trường An ban đêm đều như thế phồn hoa, dân chúng sẽ ở bên ngoài đợi cho đã khuya, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đại đường sinh dục xuất. Ách! A3! Lâm Tử Phàm nháy mắt kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, nữ đế vậy mà lại tại trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà này còn là cái tương đối trọng yếu vấn đề, không cách nào coi nhẹ. Hoắc đại tướng quân bọn người nghe, cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Hoàn toàn chính xác, như thế xem ra, chỉ sợ chúng ta đại đường. Chí ít thành Trường An bách tính sinh con dưỡng cái số lượng, còn muốn giảm xuống một chút. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Nếu là sinh ít, chúng ta đại đường chỗ nào còn có đầy đủ nhân thủ? Chẳng lẽ đem cái này đèn điện phá hủy? Thế nhưng là cái này cũng không khỏi quá song phí đi a. Tê Nguyên Sam cắn răng, có chút khó chịu. Sinh dục suất là một cái cực kỳ trọng yếu số lượng. Bất kỳ một quốc gia nào đều hy vọng tại có thể nuôi sống cơ sở bên trên, sinh càng nhiều người càng tốt. Bởi vì càng nhiều người, liền đại biểu tương lai có càng nhiều khả năng. Vô luận là văn hóa phương diện vẫn là tại vũ lực phương diện, đều sẽ càng thêm lợi hại. Nếu là đèn điện sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng sinh dục suất, đến cùng là lợi lớn hơn tệ vẫn là tệ lớn hơn lợi, thật đúng là khó mà nói. Về phần tại sao nói đèn điện rất có thể sẽ ảnh hưởng sinh dục suất, kỳ thật đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Thí dụ như, đèn điện như thế sáng, mọi người sống về đêm tự nhiên cũng sẽ phong phú rất nhiều. Sống về đêm một phong phú, liền sẽ không lại giống trước đó như thế, khi trời tối, ngay tại trong nhà đợi đi. Trước đó, ban đêm không có cái gì giải trí hoạt động, người một nhà đợi trong phòng, trừ tâm sự, bồi bồi hài tử bên ngoài, còn có thể làm gì? Nhan nhăm chán, đó là đương nhiên là ba, ba, ba, hoặc là nói hát hát hát. Coi như không phải mỗi người đều như vậy, nhưng chí ít, rất nhiều vợ chồng đều sẽ làm ra loại này lựa chọn. Dù sao không có gì giải trí hoạt động, cái kia chính là cho hết thời gian cùng buông lỏng thể xác tinh thần lựa chọn tốt nhất. Tại dĩ vãng loại tình huống này, đại đường sinh dục suất đều là ngày càng sa sút, một mực không cao. Hiện tại càng là giải trí hoạt động trở nên nhiều hơn, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chơi đến nửa đêm mới có thể đi. Chơi đến thời gian này, rất nhiều người đều mệt mỏi. Mệt mỏi về sau làm sao bây giờ? Tắm một cái ngủ đi. Như vậy, 333 số lần tự nhiên sẽ có chỗ giảm xuống, tạm thời còn không biết cái này rớt xuống số lần là bao nhiêu, nhưng sẽ giảm xuống là khẳng định. Trước kia số lần nhiều sinh dục suất đều thấp đáng thương, thấp đến để người đau đầu, huống chi là hiện tại 333 số lần giảm bớt. Sinh dục suất không giảm xuống mới là lạ. Cho nên, đây là một cái vấn đề lớn, vô luận là đối nữ đế, vẫn là Lâm Tử Phàm, hoặc là rất nhiều tướng quân mà nói, đều là không thể bỏ qua vấn đề. Dù sao, nhân khẩu vấn đề, không chỉ có riêng là nữ đế một người vấn đề mà thôi. Cái này, là toàn bộ đại đường đều muốn gặp phải khốn cảnh. Nếu là sinh dục suất mấy năm liên tục giảm xuống, chỉ sợ, mấy trăm năm về sau, toàn bộ đại đường đều không có bao nhiêu người, cái kia còn nói cái dám. Không thể hủy đi ba. Đối mặt Tề Nguyệt Sam đề nghị, nữ đế cùng lãng phí cơ hồ là trăm miệng một lời biểu thị không thể hủy đi. Thật vất vả mới làm ra bất dạ thành, thậm chí vì sông Hàng đập nước, đều làm ra đến nhiều chuyện như vậy, còn đưa đến Tam Quốc đại hôn chiến. Như thế liên tiếp hậu quả, mới đưa Trường An biến thành bất dạ chi thành, cái này còn không có mấy ngày liền phá hủy. Sự tình không phải chơi như vậy tốt ta. Huống chi, quốc gia lưới điện thế nhưng là cái kiếm tiền nghề, đối Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, thậm chí toàn bộ đại đường đến nói đều là như thế. Làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Về phần sinh dục suất, đích thật là cái vấn đề, nhưng lại có thể nghĩ những biện pháp khác giải quyết không phải sao. Là lấy, cái này hai người, cũng nói không rõ là phu sướng phụ tùy vẫn là phụ sướng phu tùy, trực tiếp liền kiên quyết biểu thị không thể đoán. Không đoán. Vậy chúng ta đại đường sinh dục suất làm sao xử lý? Hoắc đại tướng quân nháy mắt, có chút không nghĩ ra. Đồng thời, mọi người hơi một suy nghĩ, cũng liền có thể minh bạch sinh dục xuất cái từ này ý tứ, cho nên trực tiếp liền dùng tới. Làm sao bây giờ? Ta chỗ nào làm sao biết làm sao bây giờ? Nữ đế mở ra bạch nhãn, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ngươi nói. Nữ đế rất rõ ràng, mình không biết nên làm như vậy. Nhưng cái này có quan hệ gì? Chấm nam nhân biết không được sao? Là lấy, nữ đế không từng có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp để Lâm Tử Phàm đến nói. Lâm Tử Phàm, cái này sao? Lâm Tử Phàm hơi sững sờ, rất nhanh liền minh bạch nữ đế ý tứ. Mặc dù trong đầu hắn tạm thời còn không có đáng tin ý tưởng, nhưng bây giờ nghĩ một cái ra lại có gì khó? Dù sao, tổng không thể để cho nhà ta cô vợ trẻ bị mất mặt không phải? Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, trong óc suy nghĩ ngàn vạn. Đề cao sinh dục suất biện pháp. Đề cao sinh dục suất biện pháp. Vấn đề này náo chết chỉ có thể từ hai cái phương hướng đi vào tay A. Mẹ à, trước đó tại đại hạ, đều là kế hoạch hóa gia đình, để cho ta tới nghĩ đề cao sinh dục suất biện pháp, thật là có điểm đánh sọ não. Bất quá. Vấn đề không lớn. Từ kia hai cái phương hướng vào tay, đại khái chính là chương 738, thân mật thiên đường. Cái gọi là hai cái phương hướng, kỳ thật chính là đề cao sinh dục suất bản chất. Như thế nào mới có thể đề cao sinh dục suất? Đơn giản đến nói chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, chính là tăng lên dân chúng 3 số lượng. Thứ hai, chính là đề cao dân chúng 3 chất lượng. Mà chất lượng cùng số lần, lại có thể xem là chất cùng lượng. Khi chất lượng đều có về sau, tăng lên sinh dục suất còn không phải vô cùng đơn giản. Coi như đại đường con dân sinh dục suất phổ biến không cao, mang thai tỷ lệ rất thấp cái gì,

Lâm Tử Phàm, phúc. Ta mẹ nó hiện tại là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ a. Tại nữ đế trong lòng hình ảnh, cái này đã biến thành, từ tiểu nhìn tiểu hoàng sách tồn tại. Ngã sát lặc. Bất quá, ngươi đã như vậy có tự tin, ngươi nói kia cái gì thân mật thiên đường, ngược lại là có thể in ra nhìn xem. Ừm, nhớ kỹ in ra về sau, trước cho chấm qua xem qua, nếu là có thể thực hiện, lại đại lượng in ấn, nếu là chấm cảm thấy không được, liền khiến nghĩ một cái biện pháp. Lâm Tử Phàm, A3. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm cảm thấy còn rất bình thường, nữ đế đồng ý biện pháp của mình, nhưng một câu tiếp theo, lại là để hắn suýt nữa nháy mắt phun ra một ngụm lao huyết. Thân mẹ hắn in ra về sau trước cho ngươi xem một chút, món đồ kia, là có thể cho ngươi nhìn sao. Vạn nhất ngươi xem về sau. Ta sợ ta gánh không được a. Lâm Tử Phàm đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Nhưng nói ra, tắt nước ra ngoài, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể đánh nát răng cùng huyết nuốt, cười gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì muốn cho mình hai cái to mồm. Để ngươi nha nghĩ ý xấu. Hoa. Nữ đế lại lần nữa phất tay, bị bày che đậy biến mất, ngoại giới thanh âm truyền vào, mà Hoắc đại tướng quân bọn người, thì là ở một bên trông mong nhìn xem. Bậy hạ. Lâm Thượng Thư nói thân mật thiên đường đến cùng là biện pháp gì? Có thể được sao? Chính là một quyển sách. Nữ đế vội ho một tiếng, về phần có được hay không? Đến thời điểm in ra, trước hết để cho các ngươi nhìn xem liền biết. Chương 739, chấm. Liền không khách khí. Hoắc đại tướng quân bọn người hai mặt nhìn nhau. Nữ đế đều nói đến đây phần lên, các nàng còn có thể lại nói cái gì? Tự nhiên là chỉ có thể nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Sinh dục xuất vấn đề tạm thời có một kết thúc, Lâm Tử Phàm bọn người tiếp tục tiến lên, nhưng còn chưa đi mấy bước, mấy tên phục sức rõ ràng có khác biệt người ngoại quốc, xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Đồng thời, lời của các nàng, để Lâm Tử Phàm cùng nữ đế bọn người, phá lệ để ý. Kia là mấy cái nhìn qua có phần có chút tiền tài ngoại quốc thương nhân. Lớn tuổi, ước chừng hơn 40 tuổi, nhỏ nhất cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, tư sắc cũng không tính là thấp. Giờ phút này, các nàng 7-8 người đi tại Trường An phố đầu, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng thành Trường An các ngõ ngách, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không hiểu. Cái này, chính là thành Trường An. Cái kia trong truyền thuyết, trên thế giới kém nhất đô thành, không có cái thứ hai man hoang thành thị ba. Man hoang thành thị, cũng có thể xinh đẹp như vậy a, mà lại trong đêm đều như vậy sáng tỏ. Lão mụ, ngươi không phải một mực nói, Trường An so chúng ta êm đềm thành kém rất nhiều a. Vì cái gì? Ta cảm thấy, êm đềm thành ngay cả Trường An một nửa đều so không lên. Đúng vậy a tiểu cô, ta cũng có loại này cảm giác, đây là vì cái gì? Trong mấy người, duy nhất lớn tuổi phụ nữ mở ra bạch nhãn, im lặng ngưng nghẹn. Các ngươi mẹ nó hỏi ta đi hỏi ai đây? Lao nương tại cái này Trường An cùng êm đềm thành ở giữa, tới tới lui lui đều rất nhiều năm, cộng lại chí ít cũng có gần 20 năm đi. Mà lại, bởi vì sinh ý quan hệ, còn đi qua không ít những thành thị khác, được chứng kiến chí ít 10 cái quốc gia đô thành. Căn cứ Lao nương kinh lịch đến xem, thành Trường An vốn là nhất lạc hậu, kém nhất đô thành không có cái thứ hai. Nếu không phải Trường An bạc dễ kiếm nhất, ta sẽ thường xuyên hướng chỗ này chạy. Nhưng ai đặc biệt nương biết lần này mang các ngươi tới chuẩn bị tăng một chút kiến thức, thuận tiện đem sinh ý một bộ phận giao cho mình nữ nhi thời điểm, sẽ xuất hiện loại biến cố này. Đèn đuốc sáng trưng, đêm như ban ngày. Cái này mẹ hắn vẫn là thành Trường An A. Thậm chí, nàng giờ phút này đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mình cái này hơn 20 năm qua, gần một nửa thời gian đều đợi tại trong thành Trường An, cũng đặc biệt nương chưa thấy qua Trường An xuất hiện qua này tấm cảnh tượng A. Gặp quỷ hay sao? Nàng trong lòng chửi mẹ, nhưng bọn nhỏ còn chờ đợi câu trả lời của mình, lại không thể chờ mặc. Chỉ có thể đảo liếc mắt nói, người đâu? Muốn hướng nhìn đằng trước. Các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ điểm này, không có bất luận cái gì đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi. Vô luận là ai, vẫn là cây, hoặc là một tòa thành trì. Trường An tại Di Vãng, đích thật là kém nhất đô thành, không có cái thứ hai. Nhưng bây giờ, Trường An đã quật khởi, xưa đâu bằng nay. Không nói cái khác, vẹn vẹn cái này đêm như ban ngày, giống như bất dạ chi thành một mặt, cái khác đô thành, liền xem như thuốc ngựa cũng cùng không lên A. Nàng yếu ớt thở dài, mặc dù có chút không muốn thừa nhận nhà mình thủ đô còn không sánh bằng một cái mọi dợ thủ đô, mà lại cái này mọi dợ thủ đô, còn vẫn luôn là trên thế giới kém nhất thủ đô. Nhưng bây giờ, sự thật liền như vậy rõ ràng bày ở trước mắt nàng, coi như không muốn thừa nhận cũng không được. Cùng nó che che lấp lấp, vẫn còn không bằng bình thường một chút, có lẽ còn có thể nữ nhi của mình cùng vãn bối trước mặt, biểu hiện khí quyển một chút, không phải sao? Nguyên lai là dạng này a, biến hóa này, thật là lớn a. Dĩ vãng nghe cô nói qua Trường An cảnh tượng, kỳ thật, cẩn thận đi xem, cùng cô giảng không có gì khác biệt, nhưng lửa đèn này huy hoàng một màn, liền đủ để càn quét hết thảy không đủ đâu. Đúng vậy a, thật sự là kinh người, ai có thể nghĩ tới, vẫn luôn là nhất lạc hậu, kém cỏi nhất, bẩn nhất Trường An, sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy, biến thành kinh người như thế tồn tại. Thật muốn biết, kia từng cái tròn căng đồ vật, vì sao lại phát sáng a? Đáng tiếc, chúng ta không thể đi làm một cái, không phải, một khi bị thủ vệ bắt lấy, coi như không phải 10 lượng bạc cùng chịu một trận đánh gậy đơn giản như vậy. Cũng bởi vì cái kia đen tâm chuẩn thân Vương Lâm Tử Phàm, hiện tại, đại đường triều đình đều đi theo học xấu. Đồng dạng là phá hư cái này cái quái gì đèn đường, đại đường người, tiền phạt 10 lượng cộng thêm bị ăn gậy. Chúng ta những người nước ngoài này nếu là phá hủy, lại là muốn trọn vẹn tiền phạt 1 vạn lượng. Ai? Mọi người yếu ớt thở dài, lòng hiếu kỳ không chiếm được giải quyết cảm thụ, thật đúng là khó chịu a. Những lời này, bị Lâm Tử Phàm bọn người không sót một chữ dừng ở trong lỗ tai, thân là đại đường người, một loại tự hào, tự nhiên mà sinh. Nhưng Hoắc đại tướng quân, lại là nháy mắt lén cười lên, cũng thấp giọng nói, Lâm Thượng Thư, ngươi nhìn, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc danh hiệu, truyền thật là đủ xa liệt. Tề Nguyên Sam cũng cười, ngoài miệng lại nói, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, lòng dạ hiểm độc không có gì sai. Tại Di Vãng, ta chưa từng đã nghe qua quốc gia khác người, như thế đánh giá chúng ta thành Trường An. Cho tới bây giờ chưa từng có A. Di Vãng, các quốc gia người nhắc lên chúng ta đại đường, Trường An, đều là lấy mọi dợ, man thành xưng hô, có thể thấy được chúng ta đại đường người cùng thành Trường An ở trong mắt các nàng, căn bản chính là lạc hậu cùng dơ giấy bẩn thỉu trên lệch đại danh tử. Nhưng bây giờ, liền xem như triệu quốc người tới, cũng phải thật tâm thật ý nói một tiếng, Trường An ngư bức. Nếu là không có Lâm Thượng Thư lòng dạ hiểm độc, Trường An, chỗ nào sẽ có bây giờ phong quang? Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tiêu liền nghị treo chọc Lâm Tử Phàm một phen Hoắc đại tướng quân, cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Nữ đế mặc dù chưa từng có biểu tình gì, nhưng một đôi ngập nước mắt to, lại không tự giác híp lại thành nguyệt nha. Hiển nhiên, đối với Tề Nguyệt Sam tán thưởng, nữ đế rất thoải mái. Thậm chí, xương tán Lâm Tử Phàm so tán thưởng mình, so tân bốc mình, còn muốn cho nữ đế cảm thấy thoải mái hơn. Ánh trăng như nước, dưới ánh đèn Trường An, phá lệ mỹ lệ. Mặc dù rất nhiều địa phương, vẫn như cũ cũ nát, không biết sừng sững bao nhiêu năm tảng đá kiến trúc, tràn đầy năm tháng lưu lại pha tạp vết tích, nhưng đêm như ban ngày điểm này, liền đủ để che chắn hết thảy. Cho dù là những cái kia năm tháng pha tạp vết tích, tại thời khắc này, cũng lộ ra có một phen đặc biệt vận vị. Liên phảng phất trong truyền thuyết tái đi che chăm xấu, quang minh, đủ để xua tan tuyệt đại bộ phận không tốt sự vật. Một đường ghé qua, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế bọn người, kiến thức đến mấy lần có ý tứ sự tình, mới rốt cục trở lại hoàng cung. Về phần cái khác tướng quân, thì là tại đi vào nhà mình phụ cận địa phương về sau, liền cùng hai người phân biệt, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Ngươi, không trả lại được. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế một đường lắc lắc cung dung đi vào Tê Phượng Các, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi ý tứ, nữ đế không khỏi lộ ra một vòng có chút kỳ lạ tiêu dung. Bệ hạ, thần vẫn là lưu xuống tới thị tầm A. Ồ, ngươi, còn gánh vác được A. Bệ hạ đều gánh vác được, thần há có thể gánh không được. Lâm Tử Phàm đem lồng ngực đập rung động đùng đùng. Đã như vậy, chấm, cũng sẽ không khách khí A. Chương 740, Tảo Triều trì hoãn. Cái này một đêm, Tê Phượng Các chú định sẽ không bình tĩnh. Kia đứt quang tiếng rên rỉ, phá lệ cao vút, để canh giữ ở Tê Phượng Các cổng thanh y đi tử y đi hề. Một ban đêm đều là mặt đỏ tới mang thai, xinh đẹp trên mặt, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Chưa nhân sự các nàng, gì đã từng được bực này dụ hoặc. Nhưng cùng lúc, các nàng trong lòng, nhưng cũng có như vậy một tia thất lạc. Bệ hạ rốt cục, cùng Lâm Thượng Thư tu thành chính quả A, nhưng là, vì cái gì trong lòng sẽ có như vậy một tia thất lạc đâu? Là bởi vì Lâm Thượng Thư không? Không, không phải, khẳng định là bởi vì bệ hạ. Hai nữ liếc nhau, ánh mắt đều có chút bối rối, tựa hồ. Có cái gì tiểu tâm tư bị đối phương phát hiện, thẹn thùng không thôi. Đến sau nửa đêm, toàn bộ hoàng cung, càng lại như là bạo phát địa chấn, tiếng oanh minh đại tác. Cũng may, hoàng cung đầy đủ rắn chắc, đến là không có như kia khách sạn giống như trực tiếp sập, nhưng một chút lâu năm thiếu tu sửa cung điện, nhưng cũng xuất hiện vết rách. Ngự thú trong phòng, Tiểu Bạch cảm thụ được cái này càng ngày càng gấp rút chấn động, không khỏi toàn thân khô nóng, có chút tín ngưỡng khó nhịn. Người khác không biết cái này chấn động là bởi vì cái gì mà lên, nó còn có thể không biết. Đừng quên, nàng thế nhưng là thấy tận mắt ta. Cái này một ngày, rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng. Phanh phanh phanh. Hoa Thái Y thì Thái Y Y viện đại môn, bị người đụng chút gõ vàng, Hoa Thái Y Y một mặt khó chịu mở cửa, mới phát hiện ngoài cửa là nữ đế thiếp thân thị nữ, Tử Y Y. Tử Y Y. Chẳng lẽ là bệ hạ xảy ra chuyện rồi? Hoa thái y thì thần sắc biến đổi, có chút bối rối. Không có. Không có chuyện này. Thử y thì khuôn mặt nhỏ lại là có chút ngượng ngùng. Cái kia. Là Lâm Thượng Thư hắn. Cần một chút trị thận hư thuốc. Hoa thái y thì hề. Hoa thái y thì con ngươi đảo một vòng, nháy mắt hiểu được. Sau đó hắc hắc cười chồng nói, sớm biết hắn sẽ cần, trước đó còn cùng ta giả. Chậc chậc chậc, hiện tại không giả bộ được đi. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt, ngươi chờ, ta cái này cho hắn cầm đi. Hoa thái y thì xoay người rời đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ai thuốc đều có thể trì hoãn, nhưng Lâm Thượng Thư, lại là trì hoãn không được. Bệ hạ thật vất vả có cái nhìn vừa ý, nếu là không cho hắn hảo hảo bồi bổ, đạt được năm nào tháng nào, mới có thể sinh hạ long nữ. Thử y thì hề. Này nha, tại người ta cái này thiếu nữ vị thành niên trước mặt nói cái này, thật thật sao? Nhưng là, vì cái gì còn muốn lại nghe một điểm lời tương tự để đâu? Không bao lâu, Thử y ghi mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, chỉ vì Hoa thái y khiêng trọn vẹn cao hơn một trượng bao lớn đi tới. À, trong này, tất cả đều là Lâm Thượng Thư thuốc, để hắn không có chuyện khi ăn kẹo đồng dạng, ăn nhiều chút, ăn chơi. Sau khi ăn xong, tùy thời tới lấy. Thử y ghi khoa trương như vậy sao? Ta dọn cái ngoan ngoan. Cái này cần có bao nhiêu ít đi a? Nhìn trước mắt cái này dài rộng cao đều vượt qua một trượng bao lớn, Tử Y triệt để mộng. Nàng lại không biết, tại đại đường đi. Nam nhân thận hư, là lại chuyện không quá bình thường. Thậm chí, tại toàn bộ nữ quyền thế giới đến nói, nam nhân, chỉ cần là thành hôn về sau nam nhân, liền không có mấy cái không thận hư. Trừ phi là không bị nhà mình thê tử sủng hạnh, nếu không, chỗ nào có thể không thận hư. Dù sao, nữ nhân thực lực, một cái so một cái mạnh, nam nhân lại không thể tu luyện, vừa đến vừa đi, chênh lệch này, há có thể nhỏ. Tại loại này chênh lệch phía dưới, nam nhân không thận hư mới là lạ. Nhất là đại đường, loại này thận hư triệu chứng càng là rõ ràng. Liên lại càng không cần phải nói trong thanh lâu. Kỹ. Cho nên, tại đại đường, nam nhân thận hư cũng không có cái gì đáng giá cảm thấy khó xử. Tương phản, đây là trạng thái bình thường, mọi người đã sớm đã lòng dạ biết rõ. Là lấy, Hoa thái y cũng sớm liền vì Lâm Tử Phàm chuẩn bị xong rất nhiều trị thận hư không chứa đường thuốc, liền chờ hắn tới lấy đâu. Thấy Tử y khiêng một bao lớn dược liệu rời đi, Hoa thái y sờ lên cằm, ăn một chút nhỏ. Liền Lâm Thượng Thư kia tiểu thân bản, cùng bệ hạ. Không thận hư mới là lạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thân thể gầy yếu, nhưng tiền vốn ngược lại là thực không nhỏ. Phi phi phi, sai lầm, đây chính là bệ hạ thân vương, ta sao có thể nghĩ cái này. Đập qua thuốc, Lâm Tử Phàm rốt cục khôi phục lại, thậm chí một cái nhịn không được, cùng nữ đế lại lần nữa khai chiến. Kết quả chính là Tê Phượng Các không có sập, nhưng giường sập. Đúng rồi bệ hạ. Lâm Tử Phàm có phần có chút ủy khuất nằm tại nữ đế trong khuỷu tay, cùng cô vợ nhỏ giống như. Người cũng mang thai, chúng ta còn hàng đêm hắc hắc hắc, có thể hay không ảnh hưởng đến bọn hắn? Lâm Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, người cái này đều long phượng thai đâu, chúng ta còn cái kia hơn nữa còn kịch liệt như thế. Liền không sợ ảnh hưởng đến bọn hắn a? Nếu là một không cẩn thận xảy thai. Ta dọt cái ai ra, ta không cũng chỉ có thể trở biến ngu ngốc rồi a? Làm sao có thể? Nữ đế lại là hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng trận nhìn Lâm Tử Phàm một chút, chấm trong lòng hiểu rõ. Huống chi, hai người bọn họ tiểu gia hỏa, bây giờ ngay cả cầu đều tính không lên, cũng liền miễn cưỡng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy mà thôi. Sẽ có ảnh hưởng gì? Lại nói, liền ngươi điểm ấy sức chiến đấu, cũng muốn ảnh hưởng đến chấm trong bụng hài tử ba. Nghĩ quá nhiều. Lâm Tử Phàm, ho ho. Tốt ta, mặc dù ngươi nói hình như là tình hình thực tế, nhưng vì cái gì nghe? Như thế tổn thương tự tôn đâu? Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt, im lặng ngưng nghẹn. Giờ phút này, đã là mặt trời lên cao ba. Trên triều đình, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, từng cái nhảm chán tới cực điểm. Cái này, bệ hạ không phải nói hôm nay vào triều a? Làm sao còn chưa tới? Này thời gian, qua lâu rồi vào chiều canh giờ a. Nói nhảm. Cái này đều đi qua hơn một canh giờ, chờ đợi thêm nữa, đều buổi trưa. Kia bệ hạ làm sao còn chưa tới? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hoắc đại tướng quân, Thế quân chủ, các ngươi đều không biết tin tức ba. Chúng ta biết cái đấy gì? Hoắc đại tướng quân cùng Tề Nguyệt Sa mấy người cũng là có chút im lặng thêm một bước. Tối hôm qua rõ ràng phân biệt trước đó đã nói xong hôm nay vào chiều. Nhưng cái này đều cái gì thời điểm, ngay cả nữ đế bóng người đều không thấy được. Các nàng có thể có chút ít ngữ a thanh y thì đến rồi. Chỉ có thanh y thì thật đúng là. Thử y thì không có tới, xem ra bệ hạ cũng không đến. Tại đám đại thần mộng tất, Thanh Y thì ung dung mà tới, sắc mặt có chút đỏ lên. Mặc dù nữ đế không đến, nhưng đã Thanh Y thì đến đây, khẳng định là tới đưa tin, là lấy rất nhiều đại thần, nhao nhao mở miệng hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối mặt mọi người bắn liên thanh vấn đề, Thanh Y thì cũng là dở khóc dở cười. Cuối cùng, chỉ có thể nói, bệ hạ có lệnh, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có một số việc cần bệ hạ xử lý. Hôm nay đây tảo triều trì hoãn, còn xin chư vị đại nhân, sáng sớm ngày mai lại đến. Chương 741, bệ hạ tại. Sùng Hạnh Lâm thượng thư. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, im lặng đến cực điểm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi chứ sao? Ngày mai lại đến. Kỳ quái, bệ hạ có thể có chuyện gì? Có vẻ như cũng không nghe thấy cái gì đại động tinh à, chẳng lẽ bệ hạ tu luyện có cái gì tiến triển? Nói trở lại. Làm sao không thấy được Lâm thượng thư, không phải nói đã trở về rồi sao? Đúng a, hoàn toàn chính xác không thấy Lâm thượng thư, ta vẫn còn muốn tìm hắn hỏi một chút đèn điện sự tình đâu. Tốt nhất là có thể để cho khoa bộ người, trước cho ta phủ thượng thông bên trên điện, thu được đèn điện. Phi, dựa vào cái gì là chỗ ở của ngươi? Ta phủ thượng trước làm không được a. Văn võ bá quan nhóm hùng hùng hổ hổ, mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, nhao nhao rời đi. Vào chiều, bệ hạ cũng không tới. Trả lại cái giám. Mà lại bệ hạ đều nói rõ ngày mai lại đến, hiện tại lưu lại, chẳng phải là lãng phí thời gian à. Là lấy, đám đại thần mặc dù không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao nữ đế 10 ngày 9 bổ câu cũng không phải một ngày 2 ngày. Gần nhất đi ra ngoài một chuyến, hoàn toàn chính xác chậm trễ một chút thời gian, nhưng cũng vẫn chưa tới 20 ngày, có vẻ như gánh vác được. Không có vấn đề gì lớn. Vấn đề lớn nhất, cũng chính là phía Nam chiến tranh. Nhưng nữ đế chính là từ phía Nam trở về, mà lại ngay cả Tề Nguyệt Sam đều xuất hiện ở trên triều đình. Văn võ bá quan không cần đầu óc suy nghĩ đều biết phía Nam sự tình khẳng định đã giải quyết. Là lấy, mọi người cũng đều yên tâm to gan rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, văn võ bá quan lại lần nữa thật sớm xuất hiện tại triều đình phía trên. Mặc dù nói, kéo lên một hai ngày vào triều không có gì, nhưng vấn đề là, tốt xấu cũng nên giao lưu một phen a. Lâu như vậy không có vào triều, đám đại thần vẫn là rất tích cực. Nhưng mà, vấn đề đến rồi. Các nàng chờ đợi hồi lâu, thẳng đến lại là mặt trời lên cao, mặt trời phơi cái mông canh giờ, nữ đế vẫn không thấy tăm hơi, Lâm Tử Phàm cũng không biết tung tích. Tình huống như thế nào a đến cùng? Chẳng lẽ, còn muốn trì hoãn ba? Bệ hạ đến tột cùng là gặp đến chuyện gì, vậy mà lần nữa chậm trễ? Đây chính là chưa bao giờ có sự tình a. Đám đại thần rất là không hiểu, nữ đế theo trời 10 ngày 9 bù câu, nhưng nên vào chiều thời điểm. Cũng tuyệt đối không có bỏ qua công không phải. Bây giờ lại liên tiếp hai ngày như thế. Các ngươi nhìn ta, ta xem ai đi. Quốc sư đảo bạch nhãn, im lặng đến cực điểm. Nếu là ta biết thì cũng thôi đi, mấu chốt là ta đặc biệt nương giống như các ngươi cái gì đều không biết ta. Các ngươi nhìn ta có cái dám dùng. Thấy quốc sư trừng mắt, chư vị đại thần tất cả đều ho khan lấy rời đi ánh mắt. Không bao lâu, Thanh Y lại lần nữa khoan thai mà đến. Chư vị đại nhân, bệ hạ có lệnh, hôm nay tìm xem trì hoãn. Mời chư vị, ngày mai lại đến. Mọi người. Ba. Đến cùng tình huống như thế nào mà. Văn võ bá quan ngộng bức không cực hạn, nhưng Thanh Y Lìa lại đã khoan thai mà đi. Các nàng cho dù có muôn vàn không hiểu, vẫn như cũ chỉ có thể riêng phần mình rời đi, cũng đem trong lòng nghi hoặc cho dằn xuống đáy lòng. Thời gian, đang trôi qua. Thứ ba ngày. Chư vị đại nhân, bệ hạ có lệnh, hôm nay tảo triều, trì hoãn. Ngày mai lại đến. Hôm nay tới cũng không phải Thanh Y Lìa. Mà là Tử Y Y, nhưng các nàng lời nói hoàn toàn không có nửa điểm khác nhau tốt ta. Mọi người im lặng ngưng nghẹn. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Nhưng vấn đề là, đến ngày thứ tư, vẫn chờ đến mặt trời lên cao mà không thấy bóng dáng, lần này, tất cả mọi người có chút đứng không yên. Đến cùng tình huống như thế nào a đến cùng? Bệ hạ chẳng lẽ xảy ra điều gì đại sự? Hẳn là bệ hạ tại Tần Quốc bị thương, ngay tại chữa thương. Hoắc đại tướng quân thần sắc khẽ biến. Suy đoán nói, nếu là như vậy Tề Nguyệt Sam tiếp lời đề, về sau trở về, bản quân chủ, tự nhiên dẫn người, bình Tần Quốc. Ai biết bệ hạ tại Tần Quốc đến cùng xảy ra chuyện gì? Quốc sư truy vấn hai người. Hoắc đại tướng quân cùng Tề Nguyệt Sam đều đảo bạch nhãn, bệ hạ không nói, nguyên bản nói là trở về tại triều đình phía trên đồng thời nói cho sở hữu người, nhưng bây giờ, hiện tại, đều 4 ngày, mỗi ngày vào triều, lại mỗi ngày đều không gặp được bệ hạ bóng người. Ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Biết cái đấy gì? Chờ đợi hồi lâu, Tử Y Y lại lần nữa ung dung mà tới. Lần này, không cần Tử Y Y mở miệng, văn võ bá quan liền trực tiếp đem Tử Y Yệ vây lại. Tử Y Yệ, ngươi sẽ không lại muốn nói, vào triều trì hoan a. Tử Y Yệ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng rất là hoảng loạn nói, chư vị đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, bệ hạ chính là cái này ý tứ. Kia cái gì, ta còn có việc, liền đi trước ha. Nói xong, nàng liền muốn xuyên qua đám người rời đi, nhưng mà, văn võ bá quan lại căn bản không cho nàng đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đúng rồi. Ngươi ngược lại là nói một chút, bệ hạ đến cùng có chuyện gì, vì sao ngay cả tục nhiều ngày như vậy đều chưa từng vào triều? Chẳng lẽ bệ hạ thật sự là tại Tần Quốc bị trọng thương, giờ phút này ngay tại chữa thương? Nếu là như vậy, nên đem đại tướng quân cùng quốc sư kêu lên mới là, bây giờ các nàng hai con rối đều là nguyên quân cao thủ, có thể trợ giúp bệ hạ chữa thương, càng nhanh khôi phục. Đúng vậy a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tử Y cô nương ngươi khẳng định biết đúng hay không? Ngươi biết, liền nói cho chúng ta biết một tiếng, vô luận xảy ra chuyện gì, chí ít để chúng ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra con a. Mọi người liên tiếp mở miệng, đều biểu thị nghĩ biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao nữ đế sẽ vẫn luôn chưa từng lộ diện. Nguyên bản thứ một ngày, ngày thứ hai, mọi người cũng đều không có coi ra gì, nhưng là hiện tại cũng ngày thứ tư, nữ đế vẫn chưa từng lộ diện, tất cả mọi người cảm thấy bề ngoài như có chút vấn đề lớn. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy, có cần phải hiểu rõ một phen mới đúng. Tử Y Yệ, cái kia, thấy văn võ ba quan không để cho mình rời đi, Tử Y Yệ là vừa bực mình vừa buồn cười, các ngươi nhất định phải biết. Còn có đại tướng quân cùng quốc sư, các ngươi nhất định phải đi giúp bệ hạ. Chữa thương. Tử Y Yệ ngữ khí, có chút cổ quái. Cái này kêu cái gì lời nói? Hoắc đại tướng quân trực tiếp vỗ ngực, bệ hạ nếu là thụ thương, bản tướng quân tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, muốn đi tương trợ. Bản quốc sư cũng là như thế, quốc sư theo sát phía sau, biểu thị mình cùng Hoắc đại tướng quân đồng dạng. Khục. Ta khuyên các ngươi vẫn là không đi tốt một chút. Tử Y Yệ vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, một khuôn mặt tươi cười cũng dần dần biến đỏ không ít. Đây là vì sao? Hoắc đại tướng quân không hiểu như mày, ngươi vẫn là mau nói, bệ hạ đến cùng đang làm gì đi. Nếu là chúng ta khả năng giúp đỡ được bận điệu, tự nhiên không có khả năng trì hoãn. Đúng đấy, Tử Y Yệ cô nương, ngươi vẫn là mau nói đi, nhưng chúng ta biết biết, bệ hạ đến cùng đang bận thứ gì, chí ít đừng để chúng ta như vậy lo lắng à. Kia Tử Y Yệ cười khổ, tốt à. Kỳ thật đi. Bệ hạ ngay tại. Ngay tại. Sùng hạnh. Lâm Thượng Thư. Chương 742, Nam Sắc Lầm Nước Cá 3. Văn Võ Ba Quan, 3. Tao ít ít ít. Bệ hạ ngay tại. Sùng hạnh. Lâm Thượng Thư 3. Chơi ạ. Văn võ bá quan tất cả đều há to miệng, trong lúc nhất thời, im lặng ngưng nghẹn, tất cả đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư, nháy mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đồng thời, cũng mang theo thật sâu nghĩ mà sợ. Mình trước đó, lại còn muốn đi hỗ trợ tới. Chơi ạ. May mà ta tối hôm qua không có xông vào cung đi, nếu không. Hai người liếc nhau, tất cả đều có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Hôm qua, kỳ thật các nàng hai người liền đã có chút nhịn không được. Nhất là tại biết nữ đế có thể là tại chữa thương về sau, càng là bức thiết muốn gặp được nữ đế, nhìn xem có thể không thể giúp chút gì không cái gì. Nhưng cuối cùng, hai người đều quyết định hôm nay nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng bây giờ, thật sao? Bệ hạ vậy mà ngay tại Sủng Hạnh Lâm Thượng Thư, cùng hắn. Cái kia, ta dọn cái ai ra, may mà chúng ta không có đi, nếu không. Hiện tại chỉ sợ đều treo ở trên đầu thành A. Còn đi giúp bệ hạ bận điệu. Người đại gia. Chuyện này, nữ nhân nào sẽ cần hỗ trợ? Huống chi, nếu là thật sự đi rút, chỉ sợ bệ hạ có thể chụp chết mình. Lâm Thượng Thư, Dương Thân Vương. Kia là mình có thể nhìn. Hai người một trận hoảng sợ, đồng thời, im lặng ngưng nghẹn. Thật sao? Ta nói bệ hạ làm sao một mực không đến vào triều, lặp đi lặp lại nhiều lần trì hoãn, còn tưởng rằng bệ hạ xảy ra vấn đề gì, để mọi người lo lắng không thôi. Nhưng kết quả đây, bệ hạ chuyện gì đều không có không đề cập tới, ngược lại rất tốt. Thậm chí, ngay tại hưởng thụ người thế gian nhất mỹ diệu sự tình. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tình cảm chúng ta lo lắng, tất cả đều là tự mình đa tình A3. Hai người liếc nhau, tất cả đều lật lên bạch nhãn, im lặng ngưng nghẹn. Nhưng cùng lúc, cũng rất là bất đắc dĩ. Bệ hạ trước kia không phải đối cái kia cái gì, cũng không chú ý A. Ở trước đó ta nhiều lần nhắc nhở qua bệ hạ tìm thân vương hoặc là thiên phòng cái gì, lại đều bị cự tuyệt, làm sao bây giờ? Cũng đúng. Dù sao bệ hạ cũng là bình thường nữ nhân, luôn luôn có cần, nhất là, tại ăn tùy biết vị, biết loại kia cảm giác về sau, khó mà tự kiềm chế, cũng là bình thường. Quốc sư trong lòng càng nghĩ, suy nghĩ ngàn vạn. Hoắc đại tướng quân nghĩ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bệ hạ bây giờ ngược lại là trực tiếp không ý ta. Tại bị ta biết Lâm Thượng Thư đã không phải là tấm thân xử nữ trước đó, rõ ràng liền không có ý định đem việc này công khai, bây giờ, lại. Hắc hắc. Tại Hoắc đại tướng quân xem ra, nữ đế cái này đã coi như là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đơn giản đến nói, tại lúc này thay mặt, nam nhân cùng nữ nhân ở chưa từng thành hôn trước đó, liền có vợ chồng chi thực cái gì, nhưng thật ra là làm người chỗ khinh thường. Đương nhiên, thân là hoàng đế, ngược lại là không ai dám nói nữ đế cái gì. Nhưng, bình thường đến nói, liền xem như hoàng đế, làm chuyện này đi, cũng sẽ không thái quá quang minh chính đại. Ai cũng biết, cơ hồ tất cả hoàng đế đều sẽ làm ăn cơm trước kẻn sự tình, nhưng người ta đều là che giấu, chưa từng bại lộ a. Dù là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng lại không ai nói ra không phải. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp náo cả triều văn võ đều biết, hơn nữa còn. Hai người dở khóc dở cười. Cùng lúc đó, văn võ ba quan, cũng là kinh ngạc không thôi, từng cái tức gần chết. Đợi các nàng muốn cùng Tử Y Y nôn nước đắng thời điểm, mới phát hiện, Tử Y Y đã chẳng biết lúc nào, chạy đến không còn hình bóng. Hiển nhiên, Tử Y Y đã sớm biết các nàng sẽ có rất nhiều nghi vấn, cho nên thừa dịp các nàng kinh ngạc cùng im lặng thời điểm, lặng lẽ chạy trốn. Cái này khiến văn võ bá quan nhóm nháy mắt sôi trào. Tử Y Y vậy mà. Trượt rồi. Ai? Quả nhiên trượt, là không dám cùng chúng ta tiếp tục trò chuyện A. Kia tất nhiên là, dù sao bệ hạ chuyện này đi, làm sao cũng không tính là hào quang, chuyến đi, có hại bệ hạ uy danh A. Hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình, ai cũng không thể đem việc này cho tiết lộ ra ngoài. Kia là tự nhiên, nếu là truyền ra ngoài, còn được rồi. Nhưng là liền xem như thế, ta vẫn là nhịn không được muốn nói một câu. Nam sắc, hại người rất nặng A. Như bệ hạ bực này tư chất ngút trời, vậy mà cũng chạy không thoát Mỹ Nam quan, thực sự là... Ai? Cái này? Là tự nhiên. Trong thiên hạ, cái nào nữ tử, có thể trốn qua Mỹ Nam quan? Từ xưa Mỹ nữ yêu tốt nam, thậm chí có yêu nam sắc thắng qua yêu giang sơn người, bệ hạ cái này cũng không tính là gì à. Ai ba? Nam sắc, lầm nước A. Văn võ bá quan từng cái thở dài thở ngắn, than thở, ủ rũ. Phảng phất đại đường đã bị Lâm Tử Phàm làm trễ lại, mà lại là triệt triệt để chậm trễ loại kia. Lời này, nghe vào quốc sư trong thai, lại là để nàng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì nam sắc lầm nước? Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư, vì ta đại đường lập xuống bao nhiêu công lao hắn mã. Bây giờ mọi người dùng cực kỳ thuận tiện nước máy, hoặc là cống thoát nước, hoặc là các ngươi mỗi ngày đều không thiếu được rượu sái cùng giấy vệ sinh. Bên nào không phải xuất từ Lâm Thượng Thư chi thủ? Chẳng lẽ, cũng bởi vì hắn đem bệ hạ mê thần hồn điên đảo, liền muốn nói Lâm Thượng Thư lầm nước hay sao ba? Văn võ ba quan, cái gì ba? Chúng ta mẹ nó cái gì thời điểm nói Lâm Thượng Thư lầm nước? Chúng ta rõ ràng nói là nam sắc lầm nước tốt ta. Cái này nam sắc cùng Lâm Thượng Thư. Có vẻ như không thể trực tiếp vạch ngang bằng A. Cái này rõ ràng chính là ngươi nha chính mình nói, làm sao lại quái đến trên đầu chúng ta. Không ít đại thần trợn mắt hốt mồm, nhưng lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng nhẫn lại, trong lòng nhà danh chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Nếu không phải quốc sư quan chức quá cao, thực lực quá mạnh, các nàng tất nhiên là muốn trực tiếp phun ra ngoài. Đáng tiếc, cái này trên thế giới không có nếu như, các nàng đành phải nhẫn lại. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy quốc sư lại nói, mà lại, coi như Lâm Thượng Thư lầm nước lại làm sao. Đây chính là chuyện tốt ta. Thiên đại hảo sự. Chẳng lẽ, các ngươi liền không muốn nhìn thấy bệ hạ sớm ngày sinh hạ con cái a? Nhất là nữ tử. Bệ hạ niên kỷ mặc dù không tính lớn, nhưng cũng đến nên sinh hạ dòng dõi niên kỷ, một mực chưa từng kia cái gì, ngay cả nửa cái con cái đều không có, ta cái này khi quốc sư, đều thay bệ hạ xuất ruột. Bây giờ, bệ hạ thật vất vả khai khiếu, các ngươi nếu là dám nói nhỏ nói cái gì, coi chừng bản quốc sư xuất thủ không lưu tình. Mọi người, thân mẹ hắn xuất thủ không lưu tình. Chúng ta cái gì thời điểm còn nói đây không phải công việc tốt rồi. Hoàn toàn chính là ngươi một người nói tốt ta. Chẳng lẽ đây mới là ngươi lời trong lòng a? Tao ít ít ít. Im lặng, cực độ im lặng. Giờ này khắc này, văn võ ba quan, cơ hồ tất cả mọi người nghị phun ra một ngụm lao huyết tới. Ai cũng không nghĩ tới, tại mọi người ấn tượng bên trong, hẳn là cương trực công chính, gương sáng treo cao, nhìn rõ mọi việc. Quốc sư, vậy mà lại có vô sỉ như vậy một mặt. Tốt tốt, mọi người ngậm miệng. Việc này, đừng muốn nhắc lại. Chương 743, rốt cuộc đã đến. Tốt tốt, mọi người ngậm miệng, việc này, đừng muốn nhắc lại. Quốc sư phảng phất hơi không kiên nhẫn mở miệng. Văn võ bá quan nháy mắt trừng mắt, một ngụm lao huyết trực tiếp kẹt tại yết hầu chỗ, nửa vời, khó chịu một nhóm. Chúng ta mẹ nó cái gì thời điểm nói chuyện? Cái này một chuỗi giải, đều là ngươi nhà đang nói cẩn thận a. Còn muốn chúng ta ngậm miệng? Nên ngậm miệng chẳng lẽ không phải ngươi a? Dĩ vãng cương trực công chính quốc sư đi đến nơi nào rồi? Làm sao lại biến thành ngươi vô sỉ như vậy tồn tại a? Văn võ bá quan khó thở, nhưng trừ Hoắc đại tướng quân bên ngoài, nhưng lại không người dám nói cái gì, mọi người chỉ có thể tan rã trong không vui. Không phải còn có thể sao? Cùng quốc sư ngạnh cương hay sao? Liền xem như nghĩ làm như vậy, cũng phải trước cân nhắc một chút mình thực lực a. Lại là một ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy vui sướng, cùng nữ đế sóng vai nằm, thể xác tinh thần thư sướng. Không nghĩ tới, lực chiến đấu của ngươi cũng là không kém. Nữ đế đột nhiên mở miệng, Lâm Tử Phàm nhếch miệng lên, đang muốn nói chút gì, lại nghe nữ đế lại nói, xem ra những thuốc kia không có phí công ăn. Lâm Tử Phàm, mẹ a, có ngươi như thế khen người sao? Ngay từ đầu thật đúng là cho là ngươi muốn khen ta tới, nhưng làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành cái kia đây? Thuốc không có phí công ăn. Tình cảm ta cũng chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì sức chiến đấu thôi. Tốt ta, mặc dù hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm là có chuyện như vậy, nhưng là... rất đau đớn tự tôn tốt ta. Lâm Tử Phàm im lặng ngưng nghẹn, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng làm tới một con rồng roi cái gì, dù sao nếu là còn tiếp tục như vậy, coi như mỗi ngày cắn thuốc cũng gánh không được a. Đáng tiếc, mặc dù còn muốn tiếp tục, nhưng... hôm nay, lại là muốn đi vào chiều. Nếu là lại mang xuống, không khỏi có chút không nói được. Nữ đế yếu ớt thở dài, hiển nhiên có chút tiếc hận. Tựa hồ, trọn vẹn cùng Lâm Tử Phàm tại Tê Phượng các cái kia 4 ngày 4 đêm, còn chưa đã ngứa, chưa từng thỏa mãn giống như. Ân, không cần hoài nghi, ngươi không nhìn lầm, chính là 4 ngày 4 đêm, mặc dù ở giữa cũng có nghỉ ngơi cùng dừng lại, nhưng nói tóm lại, khoảng thời gian này, hai người cơ hồ chưa từng tách ra qua. Thậm chí nữ đế còn muốn lại tiếp tục, đương nhiên, Lâm Tử Phàm cũng có loại này ý nghĩ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không thể lại tiếp tục làm càn đi xuống. Đại đường còn có rất nhiều chuyện đang chờ Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đi xử lý, cái kia tuy tốt, nhưng cũng không thể mê rượu không phải. Là lấy, một ngày này, văn võ ba quan, rốt cục tại triều đình phía trên, thấy đến Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai người. Giờ này khắc này, tất cả đại thần ánh mắt, đều có chút quỷ dị. Nhìn về phía hai người thời điểm, mang theo nào đó lấy không thể giải thích hương vị, đồng thời, cũng mang theo một chút. Trêu chọc. Cái này khiến nữ đế không khỏi lật lên bạch nhãn, trong lòng có chút không tốt ý tứ. Mặc dù nàng bây giờ thực lực, đủ để cho nàng tại bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì lạnh nhạt thần sắc, nhưng tâm tình lại không phải thực lực có thể khống chế. Mặc dù nàng cùng Lâm Tử Phàm cái kia coi như bị mọi người biết cũng không có vấn đề gì, nhưng loại ánh mắt này vẫn là có chút cảm thấy khó xử. Liên phảng phất tại hiện đại thế giới, một cái xử nam rốt cục khai khiếu, cùng một cái muội tử cái kia, hơn nữa còn trọn vẹn mấy ngày mấy đêm không có đi ra ngoài. Sau đó, liền muốn nên đón một đám bằng hữu vẻ suy tư, tự nhiên là có chút xấu hổ cùng cái kia. So sánh dưới, Lâm Tử Phàm ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều. Mặc dù văn võ bá quan ánh mắt cũng không ngừng tại hắn trên thân liếc nhìn, nhưng là... thật có lỗi, thân là nam nhân, ta sợ cái chủ y. Thẹn thùng. Xấu hổ giận dữ. Kia là nữ nhân mới có tâm tính tốt ta. Ta mẹ nó hiện tại không những chẳng nhiều cái gì, ngược lại còn rất hưng phấn, thậm chí... còn có một loại dương dương đắc ý cảm giác. Không sai, ta mẹ nó chính là bộp nữ đế, sao ba? Con hàng này khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý, liền chênh lệch đem mấy chữ này viết tại trên mặt. Nữ đế thấy thế, nháy mắt im lặng. Thậm chí rất muốn đem con hàng này đến cái giải quyết tại chỗ, để hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Bất quá cân nhắc đến người ở đây viên đông đảo, nữ đế cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống tới, bắt đầu xử lý khoảng thời gian này đến nay để ép chính vụ. Nói đến, đại đường chính vụ kỳ thật cũng không nhiều. Cho dù có, bình thường sự tình, cũng đều từ văn võ bá quan trực tiếp làm xong, về sau hồi báo cho nữ đế là được. Chỉ có những cái kia tương đối chuyện trọng yếu, mới có thể chờ đợi nữ đế đi quyết sách. Dĩ vãng, loại sự tình này rất rất ít, nhưng đoạn thời gian gần nhất đến nay, loại này chỉ có thể từ nữ đế quyết sách sự tình, lại là thường có xuất hiện. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lâm Tử Phàm mang tới rất nhiều biến cố. Thí dụ như nước máy nhà máy xây dựng phê duyệt quốc gia lưới điện một chút xây dựng, cùng kế tiếp thành thị tuyển tại chỗ nào, khi nào khởi công thậm chí là tiền điện làm như thế nào tính toán vân vân. Những việc này, trừ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm bên ngoài, ai có thể làm quyết định? Văn võ bá quan đối với mấy cái này sự tình, hoàn toàn đều là hai mắt đen thui trạng thái, để bọn hắn đi làm quyết định. Đây không phải nói đùa a. Còn có cái khác cùng loại sự tình, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Cho nên, gần đây 20 ngày đến nay, còn thật sự đọng lại không ít chuyện. Cũng may những việc này,

đồng thời, mỗi người đều cảm giác không thể tin, chỉ vì giờ khắc này nghe được tin tức thực sự quá mức kinh người một chút. Tần quốc tam đại nguyên quân cao thủ đều chết hết. Đây không phải đại biểu, Tần quốc nháy mắt trở lại trước giải phóng rồi sao? Đây chẳng phải là nói, về sau rốt cuộc không cần lo lắng đến từ Tần quốc an nguy. Không, chí ít tạm thời không cần lo lắng a. Một quốc gia đỉnh tiêm cao thủ, cơ hồ chẳng khác nào nội tình, tương đương với mệnh mạch. Một quốc gia nội tình không có, mệnh mạch, cũng liền đoạn mất một nửa. Nếu là còn không co đầu rút cổ phòng ngự, dám đi bốn phía gây sự, chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa. Nhất là Tần quốc bản đồ vốn là rất lớn, gần nhất lại vừa mới chiếm đoạt Tiến quốc không lâu, bản đồ lớn đến dọa người. Nhưng như thế lớn bản đồ, cũng đại biểu Tần quốc muốn triệt để khống chế mình địa bàn, cũng thấp hơn nước khác tiến công biến càng thêm gian nan. Bây giờ, không có nguyên quân cao thủ tọa chấn, còn dám chủ động khai chiến. Đây không phải là muốn chết ta. Khó trách. Khó trách bệ hạ để ta trong thời gian ngắn không cần lo lắng Tần quốc. Khó trách Tần quốc về vội vàng lui binh, cho dù là đánh tơi bời, mặt mũi mất hết cũng không muốn tái chiến. Nguyên lai là các nàng đỉnh tiêm cao thủ tổn thất nặng nề. Nguyên lai là bệ hạ bây giờ đã là cao quý siêu phàm. Tề Nguyên Sam cười khổ một tiếng, thở dài nói, có bực này biến cố tại, Trấn Nam quan tự nhiên là vạn vô nhất thất, trong thời gian ngắn, Tần quốc làm sao có thể còn dám tái chiến. Nàng thân sắc thay đổi liên tục, mà nhất làm cho người khiếp sợ, lại không phải nữ đế giết Tần chờ rất nhiều nguyên quân cao thủ, mà là nữ đế vậy mà nói mình đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Nữ đế đột phá sự tình, Lâm Tử Phàm tự nhiên là biết đến, trừ cái đó ra, toàn bộ hoàng cung biết đến cũng chỉ có Tiểu Bạch mà thôi. Là lấy, vô luận là Hoắc đại tướng quân vẫn là quốc sư trước lúc này, đều không có nửa điểm tin tức, căn bản là không biết việc này. Bây giờ, nữ đế đột nhiên công bố, tự nhiên là đem tất cả mọi người chấn không nhẹ, mỗi người đều là mộng bức mặt, mang theo không thể tin cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vui vô cùng. Bệ hạ, ngài thật đột phá đến siêu phàm rồi. Nói nhảm. Nếu là bệ hạ chưa từng đột phá siêu phàm, làm sao lại dễ dàng như vậy liền đem trọn vẹn 4 vị nguyên quân cao thủ đánh tới ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là, đây là có chút quá kinh người, ta đến bây giờ đều cảm giác có chút không dám tin tưởng. Ngươi chính là không kiến thức, bệ hạ thiên phú hơn người, thiên tư xuất chúng, đột phá chẳng lẽ không phải hợp tình lý a? Tự nhiên là hợp tình lý, bất quá. Ta ngược lại là đột nhiên có một cái nghi vấn. Binh bộ Liễu Thượng Thư đột nhiên ngáy mắt, rất là hiếu kỳ nói, bệ hạ, ngài vì sao là tại cùng Lâm Thượng Thư? Cái kia về sau, liền đột nhiên đột phá. Hẳn là bệ hạ ngươi. Cất chứa cái gì song tu chi pháp? Nếu là như vậy, còn xin bệ hạ đem song tu chi pháp cũng ban cho vi thần một phần. Kia cái gì? Vi thần niên kỷ còn không lớn, mà lại vừa nạp lệnh ra phòng. Nữ đế. Lâm Tử Phàm. Xem đi, ta liền biết, khẳng định sẽ có người giống như ta ý nghĩ a. Liêu Thiên Nguyệt căn bản không nói hai lời, trực tiếp liền muốn đến điểm này, cái này chí ít đại biểu, mình ý nghĩ là bình thường mà. Lâm Tử Phàm trong lòng dở khóc dở cười, lại cũng chỉ có thể chứa không nghe thấy. Ngươi thật muốn. Nữ đế ngữ khi yếu ớt, mang theo một chút xâm nhiên, tựa hồ nương theo lấy nữ đế thanh âm chuyển đến, còn có một trận lạnh lẽo, để Liêu Thiên Nguyệt nháy mắt hơi biến sắc mặt, gượng cười liên tục. Kia cái gì? Bệ hạ, thân bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, cho đùa, cho đùa. Bệ hạ tuyệt đối không nên coi là thật. Thật sao? Nữ đế hừ lạnh, chấm ngược lại là có thể cho, liền sợ ngươi không dám muốn. Liêu Thiên Nguyệt. Sắc mặt nàng xấu hổ, chỉ muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Để ngươi nha nhanh mồm nhanh miệng. Hiện tại tốt đi. Liêu Thiên Nguyệt thật vất vả không dám lên tiếng nữa, không biết thế nào, quốc sư nhưng lại đột nhiên nhảy ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Bệ hạ. Cho lão thần cả gan hỏi một câu, ngài thật đột phá. Tự nhiên là thật. Nữ đế gật đầu, đối với quốc sư, nữ đế từ trước đến nay vẫn là có như vậy ném một cái ném tôn kính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quốc sư chớ tự mình kiếm chuyện, nếu không chiếu đánh không có thương lượng. Gặp. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, tại mọi người xem ra vốn nên cực kỳ cao hứng quốc sư, lại là nháy mắt đổi sắc mặt, khổ hề hề hô hào gặp. Lâm Tử Phàm, 3. Cả triều văn võ, 3. Nữ đế, quốc sư ngươi nói cái gì gặp? Thiên nhân chi cách. Thiên nhân chi cách a. Quốc sư thở dài một tiếng, bệ hạ, ngài. Hồ đồ a. Ngài thiên phú kinh người, thậm chí có thể xưng tuyệt thế, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể tấn cấp siêu phàm, bực này thiên phú, nói độc nhất vô nhị, cũng không đủ. Nhưng là, một khi tấn thăng siêu phàm, cùng siêu phàm phía dưới, chính là thiên nhân chi cách. Nói cách khác, bệ hạ, ngài không cách nào mang thai dòng dõi. Cái này, là ta đại đường chi bất hạnh a. Bệ hạ không có dòng dõi, một số năm sau, đại đường nên có người nào kế thừa. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Quốc sư là thật sốt ruột. Nàng vẫn nghĩ để nữ đế nhanh lên sinh cái công chúa hoặc là hoàng tử cái gì, nhưng vấn đề là nữ đế một mực không đáp ứng, nàng cũng không có cách nào. Bây giờ, nữ đế thật vất vả cùng Lâm Tử Phàm cái kia lại cái kia, quốc sư vốn là rất cao hứng, nhưng bây giờ, đột nhiên đạt được nữ đế đột phá đến siêu phàm tin tức. Cái này vốn là tin vui tin tức, đối quốc sư mà nói, lại cơ hồ không ép tại sấm sét giữa trời quang. Thật sao? Thật vất vả đạt được tin tức xác thật, biết các ngươi cái kia, ta chỗ này còn vui vẻ đâu, cảm thấy rốt cục có thể nhìn thấy công chúa xuất thế. Kết quả vừa vặn rất tốt, bệ hạ ngươi vậy mà đã là siêu phàm cường giả. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ôi uy! Quốc sư đều nhanh gấp khóc, là thật sốt ruột. Thậm chí, ngay cả bệ hạ hồ đồ bực này lời nói đều nói ra, có thể thấy được nàng hiện tại có bao nhiêu sốt ruột. Dù sao, tại nàng thậm chí tất cả mọi người nhìn lại, nữ nhân nghĩ đột phá đến siêu phàm còn có như vậy một chút xíu khả năng, nhưng nam nhân... Nam mơ A. Chương 746, tốt nhất thời đại. Nam nhân thực lực từ trước đến nay nhỏ yếu, từ xưa đến nay, ngay cả nguyên tôn đều chưa thấy qua, huống chi là siêu phàm ba. Nam nhân kia dám nói mình có thể tấn thăng siêu phàm. Coi như dám, người ta cũng tất nhiên là đem hắn xem như tên điên, cười ha ha liền bỏ mặc. Nhưng bây giờ tình huống là, nữ đế đã tấn thăng siêu phàm, cùng người bình thường có thể nói là thiên nhân vĩnh cách. Lần này làm sao bây giờ? Đừng nói bộ 4 ngày, coi như các ngươi 3-40 ngày thậm chí 4 tháng, 4 năm đều vô dụng à. Quốc sư Tiếu Dung đắng chát, thở dài thở ngắn, im lặng ngưng nghẹn. Văn võ bá quan cũng phản ứng lại, từng cái sắc mặt mười phần. Đặc sắc. Hôm qua, các nàng còn tại quốc sư bức bách hạ, nói không ít lời hữu ích tới. Mà lại cũng đánh trong đáy lòng cảm thấy, dạng này cũng không tệ. Dù sao nữ đế sớm ngày sinh hạ long nữ cái gì, các nàng cũng tốt trong lòng có cái ngọn nguồn không phải. Nhưng bây giờ nhìn tới. Nam cái ránh. Bệ hạ đây là muốn tuyệt hậu A. Siêu phàm. Từ thực lực đến xem, đây không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Người bình thường tấn thăng siêu phàm, những người khác nhất định vui không được. Nhưng bây giờ vấn đề là, tấn thăng siêu phàm, chính là chúng ta bệ hạ A. Bệ hạ là ai? Kia là nhất quốc tri quân, là đại đường hoàng đế. Nếu như là bình thường hoàng đế cũng không có ma bệnh. Dù sao, hoàng đế đều là ba phu bốn thiếp, thậm chí hậu cung tốt nam ba làm cái gì, không biết có bao nhiêu thiếu tử tự. Tấn thăng siêu phàm. Đại hảo sự A. Thế nhưng là nữ đế khác biệt. Trước lúc này, nữ đế ngay cả nam nhân tay đều chưa sờ qua, huống chi là dòng dõi. Thật vất vả khai khiếu, cùng Lâm Tử Phàm cái kia đi, lại tấn thăng siêu phàm. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Đây không phải muốn tuyệt hậu A. Văn võ bá quan sắc mặt tất cả đều sụp đổ xuống tới. Nữ đế lại là nháy mắt đen khuôn mặt, nhưng coi như như thế, cũng vô pháp ngăn cản nàng mỹ lệ. Giờ này khắc này, nữ đế tâm tình thật vô cùng phức tạp. Cũng không phải nói một chút đến chuyện này tâm tình phức tạp, mà là nàng nguyên bản cũng không tính nói chuyện này tốt ta. Dù sao đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, mà lại nói đi ra ngoài, cũng rất dễ dàng bị người đoán được, mình là bởi vì nghĩ mang thai Lâm Tử Phàm hài tử, cho nên mới một mực chưa từng đột phá. Đương nhiên, coi như chuyện này truyền đi, đối nữ đế cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng đối Lâm Tử Phàm đến nói, lại chung quy là một cái thanh danh bên trên chỗ bẩn. Ai biết người trong thiên hạ sẽ làm sao nghị luận hắn. Yêu nhân. Vẫn là câu dẫn, mê hoặc, đem nữ đế mê đến thần hồn điên đảo hồ ly tinh. Theo nữ đế, Lâm Tử Phàm một cái nam nhân, tự nhiên là rất coi trọng mình danh tiết, nàng thậm chí hy vọng mình bị người nói như vậy, cũng không hy vọng Lâm Tử Phàm sẽ gánh tội. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng trước đó căn bản không muốn nói chuyện này. Nhưng bây giờ, quốc sư đều đem chủ đề bày ở ngoài sáng, kia đau lòng nhức óc cùng hối hận bộ dáng, ngay cả nữ đế đều có chút chịu không được. Là lấy. Nữ đế chỉ có thể đảo liếc mắt nói, việc này, các ngươi không cần lo lắng. Chấm đã có thai, yên tâm là được. Đã có thai. Quốc sư chờ đại thần sững sờ, sau đó dần dần lộ ra nét mừng, quá tốt rồi, vậy mà đã mang thai. Đồng thời, rất nhiều người có chút sửng sốt sau khi, lại lộ ra không thể tưởng tượng thần sắp đến, sau đó, âm thầm gật đầu, phảng phất như có điều suy nghĩ. Nữ đế thấy thế, có chút phiết lấy môi đỏ. Mặc dù đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng khi cái này một màn thật xuất hiện thời điểm, vẫn là có chút khó chịu a. Bất quá nữ đế cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định. Vậy thì tốt quá. Quốc sư lộ ra tiếu dung, nhưng lập tức lại cau mày nói, không đúng. Coi như bệ hạ có thai, cũng không chuẩn độ chính là công chúa. Nếu là nam tử, đại đường Giang Sơn, chẳng phải là vẫn không người kế thừa. Lâm Tử Phàm, nữ đế, ba, có hết hay không a? Chẳng lẽ chấm muốn đem lúc ấy cùng Lâm Tử Phàm nói lời, cùng các ngươi lặp lại lần nữa hay sao? Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt cắn răng, đủ rồi. Chấm nói có thể liền có thể, ai dám lại nói, đến cùng chấm luyện tay một chút. Nữ đế trong mắt lộ hung quang, này tấm thần sắc cùng khí thế, nháy mắt đem sở hữu người bị hù rụt rụt đầu, không dám lên tiếng nữa. Cùng ngươi luyện tay một chút, ta dọn cái ngoan ngoan. Ngươi bây giờ thế nhưng là siêu phàm cao thủ, luận bài danh, thiên hạ đệ nhất cũng đều là thỏa thỏa. Cùng ngươi luyện tập, muốn đánh chúng ta ngài liền nói rõ chứ sao. Văn võ bá quan đều không lên tiếng, biết mình không phải đối thủ, lại không muốn bị ngược, biện pháp tốt nhất, chính là không còn trêu chọc nữ đế. Nếu không, hạ chàng thế nhưng là rất thê thảm dọn. Không nói. Không nói liền hảo hảo nghe châm nói. Nữ đế hừ lạnh nói, châm đột phá sự tình, có thể che giấu, nhưng chấm lại cảm thấy, không cần thiết. Hoàn toàn chính xác, nữ đế sau khi đột phá, người biết, cho đến bây giờ, cũng liền nhiều như vậy, địch nhân. Theo nữ đế, biết đến địch nhân tất cả đều đã chết. Bởi vậy, không muốn nói thiên hạ biết người, hoàn toàn có thể che giấu. Nhưng là, cần gì chứ? Che giấu có chỗ tốt gì? Hoàn toàn chính xác không cần thiết, mà lại, không những không cần thiết giấu, chúng ta còn trắng trợn hơn trên giường, khiến cho truyền khắp thiên hạ. Lâm Tử Phàm gật đầu, đồng ý nữ đế quan điểm. Nữ đế tán thưởng nhìn Lâm Tử Phàm một chút, Lâm Thượng Thư nói cực phải. Mặc dù chấm có chút không thích bực này hành vi, nhưng bây giờ, nếu là không dựa thế một phen, không khỏi quá mức không khôn ngoan. Dựa thế. Bây giờ, nữ đế đột phá làm siêu phàm, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bực này thực lực, vô luận là cái khác cao thủ, vẫn là quốc gia khác, ai có thể không kiêng kỵ. Ai cũng muốn kiêng kỵ. Một khi các nàng kiêng kỵ, đại đường chỗ tốt, cũng liền tùy theo mà đến. Chiến tranh. Hiện tại, Trần Ngô hai nước vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế, chuẩn bị đem bị đại đường cầm xuống hai cái quận cho đoạt lại đi. Nhưng nếu là nữ đế đột phá tin tức truyền ra ngoài, một khi xác định tin tức chân thực tính, chỉ sợ hai nước sẽ nháy mắt một bước, sau đó cũng không dám lại lỗ mãng. Thậm chí sẽ hạnh phúc a biểu thị, cái kia, không phải liền là hai quận chi địa a. Cầm đi. Các ngươi tùy tiện cầm chính là. Kia cái gì, hai quận chi địa có đủ hay không? Nếu là không đủ, chúng ta còn có thể lại thêm. Cái này, chính là dựa thế chỗ tốt. Cái này, chính là siêu phàm cường hành. Một cái siêu phàm cường giả, tại bây giờ thời đại này, chính là đứng ở đỉnh cao nhất, không có bất luận kẻ nào có thể tới địch nổi. Thậm chí, coi như hiện tại xếp hạng trước 10 cao thủ cộng lại, cũng không thể nào là nữ đế đối thủ, trừ phi còn có người đột phá siêu phàm. Nhưng, cái này không thể nghi ngờ cần thời gian. Nói cách khác, chỉ ít, tại khoảng thời gian này bên trong, nữ đế là vô địch. Mà đại đường, cũng có thể tại khoảng thời gian này bên trong, tận khả năng phát triển tự thân. Cho nên, giấu giếm. Làm sao có thể? Không những không thể giấu giếm, còn trắng trợn hơn trên giường, để truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Chỉ có như thế, mới có thể để cho đại đường có cơ hội tốt nhất, ở vào tốt nhất thời đại, thỏa thích phát triển. Chương 747, đáng ra A. Bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan nghe xong, tất cả đều biểu thị nữ đế thánh minh. Hoàn toàn chính xác, đây chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đại đường có thể mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, từ đó thắng được đại đường muốn hết thảy. Như vậy, đại đường muốn chính là cái gì? Đột nhiên, nữ đế cùng văn võ bá quan đều trầm mặc. Bây giờ, đại đường hiển nhiên là ở vào từ trước tới nay tốt nhất thời đại. Sức chiến đấu. Binh lực. Bây giờ, nữ đế đăng lâm siêu phàm, vô địch thiên hạ. Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân song song đột phá, đặt chân nguyên quân cảnh giới, cũng thành đủ để một mình đảm đương một phía siêu cấp cao thủ. Binh lực phương diện, thép chế phẩm xuất hiện, lương thực sung túc, cùng băng vệ sinh loại này nữ tính thần khí xuất hiện, để lính sức chiến đấu tại nguyên bản cơ sở nâng lên thăng lên gần như một nửa ba. Phương diện kinh tế, đại đường đồng dạng so trước đó tốt rất nhiều lần, thậm chí Trường An đều đã biến thành bất dạ chi thành, mà lại bất dạ chi thành sẽ còn không ngừng hướng tứ phía du lịch, ngay từ đầu mục tiêu là đỉnh cấp cùng hoàn mỹ trang bị. Khi bận rộn hồi lâu, có một ngày, đột nhiên nhìn lại, ngạc nhiên chính phát hiện đã thăng đến đỉnh cấp, có được nhất hoàn mỹ trang bị. Trong lòng không có truy cầu cùng mục tiêu, tự nhiên sẽ cảm thấy trống rỗng cùng không thú vị. Nữ đế cũng không phải không có người truy cầu cái gì, tương phản, nàng có, mà lại rất rõ ràng. Nhưng đối với đại đường phát triển cùng quy hoạch, nàng lại không có hạ văn. Trước đó quy hoạch đều là tại vì đại đường bách tính ấm no các loại bình mà cố gắng, hiện tại đột nhiên tất cả đều làm xong, trong lúc nhất thời, tự nhiên là khó mà nghĩ ra được. Thật đúng là giản dị ý nghĩa. Lâm Tử Phàm thấy mọi người trần trờ lại không biết nên như thế nào cho phải, thậm chí có chút bối rối thần sắc, không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng than nhẹ. Bệ hạ, thần ngược lại là có cái đề nghị. Lâm Tử Phàm thanh âm, bừng tỉnh bao quát nữ đế cùng văn võ bá quan ở bên trong sở hữu người. Người nói, nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, lấy lại tinh thần, là lấy Lâm Tử Phàm nói tiếp. Bệ hạ, thần cho rằng, đại đường hẳn là chân chính tranh giành thiên hạ, hùng bá đỉnh phong. Không nói nhất thống thiên hạ, nhưng cũng muốn để cái này thế giới đình chiến. Vô luận là kinh tế thực lực, vẫn là binh lực, hoặc là mũi nhọn vũ lực. Nếu không, đại đường bây giờ là hòa bình cùng an ổn, nhưng người nào có thể cam đoan, có thể kiên trì bao lâu? Lâm Tử Phàm bắt đầu đặt câu hỏi. Thí dụ như, cái khác cao thủ, cũng đặt chân siêu phàm chi cảnh. Thí dụ như, bệ hạ cuối cùng có một ngày sẽ không có cách nào lại chiếu khán đại đường. Đến lúc đó, đại đường nên làm cái gì? Nếu là an vu hiện trạng, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đại đường chẳng phải là sẽ rất nhanh liền khôi phục lại như trước loại kia dễ rủa cầu sinh, là nhất cơ bản sinh hoạt, mà bệ bộn nhiều việc buôn ba khốn cảnh A. Theo Lâm Tử Phàm, nữ đế cùng văn võ bá quan trước đó nguyện vọng, rất giản dị, cũng rất thực sự. Cái này không có gì sai. Dù sao trước đó ngay cả ấm no cùng hòa bình cũng thành vấn đề, từ đâu tới thực lực đi đàm cái khác. Nhưng bây giờ đã đứng ở độ cao này, như vậy tự nhiên hướng tốt hơn phương hướng đi phát triển. Cho các nàng thời gian, các nàng có lẽ cũng có thể nghĩ tới chỗ này, cũng biến thành hành động, nhưng Lâm Tử Phàm lại không nguyện ý đang chờ, hắn muốn dẫn đạo các nàng, hướng cái mục tiêu này mà cố gắng. Có chút đạo lý quốc sư nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác, hiện tại hòa bình cùng an ổn, đều chỉ là tạm thời. Một khi có Lâm Thượng Thư nói tới tình huống phát sinh, hết thể liền sẽ cải biến. Thế nhưng là, thật sự có tất yếu a? Hoắc đại tướng quân giờ phút này lại nhíu mày, nếu muốn đi đến kia một bước, tất nhiên lại muốn khai chiến. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người, nhà họp phá người vòng, thê ly tử tán, không biết bao nhiêu người, sẽ lưu lạc làm chiến trường vong hồn. Sẽ có địch nhân, cũng sẽ có chúng ta đại đường con dân, mà lại người sẽ không thiếu. Vì đăng lâm tuyệt đỉnh, thật đáng ra a. Chương 748, truyền thuyết, tục tiếp tiên lộ. Vì đăng lâm tuyệt đỉnh, thật đáng ra a. Hoắc đại tướng quân nghi vấn, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Làm một tướng quân, Hoắc đại tướng quân kinh nghiệm bản thân qua quá nhiều lần chiến tranh, nhất là tại nữ đế còn tuổi nhỏ thời điểm, càng là cơ hồ mỗi ngày đều tại chinh chiến, khó được có cơ hội nhàn rỗi tại trong triều. Khi đó, vô luận là Đông Nam Tây Bắc bốn quân, thậm chí nữ đế cấm vệ quân, đều lâu dài bên ngoài chinh chiến. Mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu người. Cơ hồ không có cách một năm nửa năm, các đại quân đội đều muốn một lần nữa trưng binh, mới có thể đền bù tổn thất, vững chắc phòng tuyến. Cũng chính là hai năm, nữ đế thực lực tăng lên cấp tốc, dù là trước đó chưa từng đột phá đến siêu phàm, cũng đã là trong thiên hạ khó được cao thủ, mới khiến cho đại đường vững chắc rất nhiều. Là lấy, Hoắc đại tướng quân quá rõ ràng đánh trận mang đến thương vong cùng thống khổ. Anh linh trên tấm bia, cơ hồ đã khắc không hạ mấy người danh tự. Thanh âm của nàng đột nhiên có chút xa xút, hoàn toàn không có trong ngày thường, thân là đại tướng quân lôi lệ phong hành cùng cường ngạnh thái độ, ngược lại có chút yếu đuối. Nếu như vẹn vẹn vì đăng lâm tuyệt đỉnh, tranh giành thiên hạ, có cần phải như vậy? Để không biết bao nhiêu người, ly biệt quê hương, chính rời đi cha mẹ người thân, trượng phu, hài tử cùng tất cả bằng hữu, tiến về chiến trường, trải qua ai cũng không biết cái gì thời điểm sẽ chết sinh hoạt. Loại cuộc sống này, ta thật có chút chán ghét đâu. Nếu là có thể, vì cái gì không hảo hảo chân quý trước mắt kiếm không dễ hòa bình, còn phải lại khởi sự đoan đâu. Đáng giá a? Có đáng giá hay không được? Đây là Hoắc đại tướng quân đối Lâm Tử Phàm vấn đề, cũng là nàng nghi vấn trong lòng, lại bức thiết muốn tại biết đáp án. Dù sao, bây giờ cái này quan khẩu, một cái quyết định, liền có thể ảnh hưởng đại đường về sau mấy năm, thậm chí mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn phát triển cùng phương hướng. Nếu là quyết định muốn chiến, muốn tranh bá thiên hạ, đại đường muốn chết bao nhiêu người? Hoắc đại tướng quân thật đối chiến tranh đã chán ghét, mặc dù nhìn nàng vẹn vẹn đồng nhan thiếu nữ bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng tuổi tác, so nữ đế đại xuất 3 lần không chỉ. Năm đó, liền từng đi theo tiên đế Nam Trinh Bắc Chiến, cái này cả đời, cơ hồ đều là lưỡi mác chinh chiến. Gặp quá nhiều sinh sinh tử tử, có địch nhân, càng có mình đồng bạn thi thể. Cái này tuyệt không để nàng trở thành quen thuộc, ngược lại có chút khó mà tiêu tan. Cũng có đạo lý. Quốc sư nhẹ nhàng thở dài. Khó được không có cùng Hoắc đại tướng quân lẫn nhau đối, mà là biểu thị đồng ý. Hòa bình, kiếm không dễ, ai cũng biết, đánh trận tất nhiên sẽ chết người, mà lại chết còn không ít. Nhất là, nếu là đem mục tiêu định vị tranh giành thiên hạ, đăng lâm tuyệt đỉnh, càng là như vậy. Không sai, nữ đế bây giờ là rất mạnh, không người có thể địch, nhưng luôn không khả năng để nữ đế một người đi nam chinh bắc chiến, đi công thành đoạt đất ta. Cái này căn bản chính là không thể nào sự tình. Cho nên, một khi muốn khai chiến, đại đường quân đội, vẫn là phải ra tiền tuyến, vẫn là phải tử chiến, một khi chiến tranh bộc phát, thương vong liền sẽ cấp tốc tăng lên, không biết bao nhiêu người lại sẽ phu ải ẩn tán. Ta, ngược lại là ủng hộ Lâm Thượng Thư quan điểm. Hộ bộ Lý Thượng Thư, cũng chính là Lâm Tử Phàm tiện nghi trị nuôi cao mày nói, trước mắt hòa bình mặc dù kiếm không dễ, nhưng lại cũng không lâu dài. Nếu là chúng ta không thừa cơ đem ưu thế mở rộng lời nói, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Huống chi, coi như chúng ta đại đường không có dạ tâm, chẳng lẽ quốc gia khác, những người khác cũng không có à. Một khi lại có người đột phá đến siêu phàm, mà khi đó, chúng ta đại đường lại không có làm bất kỳ thay đổi nào, chỉ sợ, chờ đợi chúng ta, chính là diệt vong. Nàng mở miệng, như dây dẫn nổ, trực tiếp đem toàn bộ triều đình đều cho dẫn đốt lên. Ta đồng ý Lâm Thượng Thư cùng Lý Thượng Thư quan điểm. Ta ngược lại là đồng ý Hoắc Đại Tướng quân thuyết pháp, thật đáng giá a. Những cái kia thương vong, vẹn vẹn tưởng tượng, đều biết tất sẽ không thiếu a. Chúng ta đại đường nhân khẩu vốn cũng không nhiều, nhưng chịu không được như vậy tấn mãnh tiêu hao. Ta cảm thấy hai bên đều có đạo lý, nhưng lại không biết đến cùng nên ủng hộ bên nào càng tốt hơn. Văn võ bá quan nhau nhau phát biểu ý kiến của mình. Ủng hộ song phương đều có, thậm chí còn có người cảm thấy song phương đều có nhất định đạo lý, nhưng lại không nắm được cuối cùng chủ ý, không biết nên ủng hộ ai. Là lấy đến cuối cùng, cái vấn đề khó khăn này, lại về đến nữ đế trên thân. Văn võ ba quan, trừ bỏ quyền bên ngoài, cơ hồ là chia 5 năm. Mà cái này có một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái, vốn nên là càng thêm khát vọng chiến tranh võ tướng nhóm, tại thời khắc này, lại càng thêm ủng hộ Hoắc Đại Tướng quân, cho rằng không cần thiết lại khai chiến. Ngược lại là các quan văn, phần lớn cảm thấy hẳn là nhân cơ hội này đem đại đường ưu thế tận khả năng mở rộng, tốt nhất là có thể hùng bá thiên hạ, đăng lâm tuyệt đỉnh. Cũng không phải các quan văn không biết chiến tranh tàn khốc, mà là không có một mực kinh lịch loại kia như luyện ngục thây ngang khắp đồng chẳng cảnh, cuối cùng có chút khó có thể lý giải được. Dù sao từ lý trí bên trên mà nói, để đại đường đăng lâm tuyệt đỉnh, làm sao đều là tốt. Các ngươi nhìn chấm. Chấm trong lúc nhất thời, cũng không quyết định chắc chắn được. Nữ đế than nhẹ, muốn chấm nói. Đăng lâm tuyệt đỉnh tự nhiên là tốt, nhưng chấm cũng không muốn để cho đại đường con dân, tại liên miên chết đi. Nhưng, chấm cuối cùng có một ngày muốn ly khai, mà cái này thế gian, cũng không có khả năng chỉ có chấm một cái siêu phàm. Thậm chí, chấm có một loại cảm giác. Từ năm trước đến bây giờ, loại này cảm giác càng phát ra rõ ràng. Đó chính là, giữa thiên địa quy tắc, đã có một chút cải biến, tại di vãng, đột phá siêu phàm, sẽ vô cùng gian nan, phảng phất có người cắt đứt con đường kia. Để kẻ đến sau đi đến một nửa, liền không cách nào lại tiến lên. Nhưng bây giờ, con đường kia, lại là đã bị thêm lên. Có người nói, siêu phàm, chính là tiên thần. Như vậy, con đường kia, chấm liền tạm thời xưng là tiên lộ đi. Ở trước đó, tiên lộ vẫn luôn là bị người cắt đứt trạng thái, không ai có thể thông qua. Nhưng, ngay tại năm ngoái nào đó một ngày, không biết nguyên nhân gì, hoặc là người nào, đã tục tiếp tiên lộ. Nguyên nhân chính là như thế, chấm mới có thể trở thành cái này trăm năm qua. Cái thứ nhất đột phá người. Nữ đế mở miệng, nói ra một bí ẩn như vậy, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đã tục tiếp tiên lộ, như vậy tại về sau trong một đoạn thời gian. Tất nhiên còn sẽ có người đột phá, cho nên, nếu là đại đường không mở rộng ưu thế. Nói đến nơi này, nữ đế ý tứ đã rất rõ ràng, kỳ thật, nàng càng có khuynh hướng Lâm Tử Phàm thuyết pháp, đó chính là thừa cơ mở rộng ưu thế, tận khả năng để đại đường đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng nàng cũng có một chút chần chờ, đó chính là hoàn toàn chính xác không muốn lại chết quá nhiều người. Mà lại, bây giờ vẫn là tại đại đường đã cùng bình cơ sở bên trên. Nghe nói lời ấy, Hoắc đại tướng quân cùng một đám võ tướng đều trầm mặc. Nữ đế thuyết pháp, ai cũng chưa từng nghe nói qua, dù sao các nàng cảnh giới cũng chưa tới, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nữ đế sẽ không nói bậy. Chương 749, Bạo quân, Nhân quân. Nhưng vấn đề là, coi như tất cả mọi người biết điểm này, đều lý giải nữ đế sẽ không lừa các nàng, nhưng các nàng vẫn có chút không quá muốn khai chiến. Đây không phải không quả quyết, mà là thật án. Nếu là vì đại đường hòa bình, vì thủ hộ đại đường cương thổ, rất nhiều võ tướng, không có bất luận kẻ nào sẽ lùi bước. Khi cần các nàng thời điểm, các nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức đứng ra, cùng địch nhân tử chiến. Nhưng vấn đề là, hiện tại một khi xác định ra tương lai nhạc dạo là tranh bá thiên hạ, như vậy, các nàng, cùng thủ hạ tướng sĩ, đều sẽ không lại là thủ hộ mà chiến. Từ đó về sau, các nàng chiến mục đích là xâm lược. Đây là các nàng mâu thuẫn địa phương, là lấy, dù là biết về sau đại đường có khả năng gặp phải nguy cơ, bây giờ cũng có chút chần chờ. Bất quá, các nàng cũng không có lại biểu thị phản đối, hiển nhiên, các nàng chuẩn bị nghe theo nữ đế ý nguyện. Đơn giản đến nói, chính là nữ đế làm sao quyết định, các nàng liền như thế nào làm. Nhìn như không có gì lời oán giận, nhưng trên thực tế, tâm tình của các nàng đều có chút xa xút. Nữ đế rõ ràng có thể cảm giác được, cho nên chậm chạp chưa từng làm ra quyết định. Lâm Tử Phàm thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khẽ, bệ hạ, cho thần nói vài lời đi. Ngươi nói, nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, là lấy Lâm Tử Phàm tùy ý mở miệng. Chiến tranh, tất nhiên sẽ chết người. Một tướng công thành vạn cổ xương, vô luận là bảo vệ quốc gia, vẫn là khai cương quách thổ, đều là như thế. Hoắc đại tướng quân, còn có chư vị tướng quân, các ngươi chi cho nên không muốn tái chiến, vì bất quá chỉ là không muốn lại chết người, nhất là không muốn gặp lại đồng bào liên miên chết đi, đúng không? Mọi người nhao nhao gật đầu. Lâm Tử Phàm cũng theo đó gật đầu, không sai, kỳ thật, không chỉ là chư vị, liền xem như ta, cũng không muốn nhìn thấy ta đại đường con dân, chết đi như thế. Nhưng, rất nhiều thời điểm, chúng ta lại là không thể không như thế. Mọi người coi là, Tần Quốc thực lực như thế nào? Tần Quốc, bàn về sức chiến đấu tự nhiên là rất mạnh, nhất là tại cầm xuống Yến Quốc về sau, binh nhiều tướng mạnh, bất luận cao tầng vũ lực, liền xem như chúng ta đại đường quân đội, đều chưa hẳn là Tần Quốc đối thủ. Đây chính là, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, Tần Quốc, so với chúng ta đại đường càng mạnh a. Bây giờ, có bệ hạ tại, Tần Quốc tự nhiên không dám tùy ý xuất thủ, nhưng, nếu là, Tần Quốc cũng có siêu phàm cao thủ đâu. Bệ hạ ý tứ đã rất minh bạch, về sau khẳng định còn sẽ có người đột phá. Nếu là cái này người, xuất hiện tại Tần Quốc, đại đường sẽ như thế nào? Tần Quốc có siêu phàm, đại đường sẽ như thế nào? Từ trước mắt tình huống đến xem, không cần nghĩ, khẳng định sẽ buộc phát kinh người đại chiến, mà lại là ngươi chết ta sống cái chủng loại kia. Đến lúc đó, rất nhiều võ tướng hơi biến sắc mặt. Không sai, chính như mọi người suy nghĩ như thế, nếu là đến kia thời điểm, tất nhiên sẽ chết chiến. Nhưng, ta đại đường tướng sĩ số lượng, không bằng Tần Quốc, bàn về sức chiến đấu, cũng chưa chắc thắng qua các nàng. Nếu là chúng ta không dựa vào khoảng thời gian này tận khả năng tăng lên mình. Đến lúc đó, như thế nào đi chiến? Coi như không phải Tần Quốc. Chúng ta đại đường không có tranh bá thiên hạ dã tâm, chẳng lẽ quốc gia khác cũng không có a? Cái này căn bản không có khả năng. Thậm chí, quốc gia khác có siêu phàm cao thủ lời nói, cái thứ nhất ý nghĩ, chính là nhất thống thiên hạ. Thật đến kia thời điểm. Chúng ta đại đường, nhất định là các nàng lớn nhất chướng ngại vật một trong. Chiến tranh, tất nhiên sẽ đến, mà lại sẽ so trong tưởng tượng càng thêm hung mãnh. Nếu là, đến kia thời điểm, các nàng rất có thể sẽ lựa chọn, tại quét ngang thiên hạ về sau, lại dùng tuyệt đối ưu thế tiến công đại đường. Đến thời điểm, chúng ta, thủ được a? Lâm Tử Phàm một cái hỏi lại, trực tiếp để cả triều văn võ tất cả mọi người đổi sắc mặt. Đúng a? Đại đường có siêu phàm tồn tại, mà lại đơn binh thực lực mạnh mẽ, coi như quốc gia khác có siêu phàm, cũng không tốt tiến công. Như vậy các nàng sẽ lựa chọn thế nào? Tự nhiên là trước quét ngang thiên hạ, thu hoạch được đầy đủ cao thủ cùng tướng sĩ, sau đó lấy thế như phá trúc tư thái, tiến công đại đường. Đến thời điểm, đại đường muốn đối kháng, cũng không phải là mấy cái quốc gia mà thôi. Mà là, tại mũi nhọn cao thủ không thuộc về đại đường tình huống dưới, trọn vẹn mấy chục cái quốc gia liên hợp thể. Cái này, làm sao có thể thắng? Thậm chí, coi như đến lúc đó, chúng ta đại đường cũng muốn tiến công một chút quốc gia đến bổ sung mình thực lực. Đều đã. Muộn. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, những lời này, hắn tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gần, càng không phải là vì hoàn chỉnh chế bá nữ quyền thế giới cái này chủ tuyến nhiệm vụ mà lắc lư. Hắn, nói chính là tình hình thực tế. Thật đến kia thời điểm, đại đường vẫn là phải xuất binh, đáng chết người, vẫn là phải chết. Mà lại, người ta đều đã tại công thành chiếm đất, đại đường mới bắt đầu hậu chi hậu giác cũng muốn tăng lên thực lực. Cái này không bày rõ ra đã chậm A. Đến thời điểm, người đáng chết, vẫn là phải chết, hơn nữa còn sẽ chết càng nhiều, cũng càng thảm. Đúng, Lâm Thượng Thư nói, chính là ta muốn nói, nhưng là trước đó, ta một mực không nghĩ tới nên nói như thế nào. Lý Thượng Thư cười khổ nói, vẫn là Lâm Thượng Thư lợi hại, một câu nói chúng, nói thẳng chúng yếu hại. Chính là như thế cái đạo lý. Lần này, không có bất luận kẻ nào có thể phản bác, thậm chí tiểu liền Hoắc đại tướng quân các loại, trước đó một mực bảo trì ý kiến phản đối người, hiện tại cũng cảm thấy. Lâm Tử Phàm nói rất có đạo lý, đại đường. Thật sự có tất yếu, thừa cơ mở rộng ưu thế, đăng lâm tuyệt đỉnh. Nếu không, thật đến kia thời điểm, đại đường muốn ra tay đều đã chậm. Chết người, còn muốn càng nhiều. Bất quá. Nếu là bệ hạ bước lên chiến tranh, thậm chí trắng trợn chiếm đoạt quốc gia khác, không thông báo sẽ không bị người trong thiên hạ, xưng là bạo quân đâu. Quốc sư có chút lo lắng vấn đề này. Làm sao lại như vậy? Lâm Tử Phàm có chút nha nhưng cười cười, không nói toàn bộ thiên hạ, liền nói đại đường cùng chung quanh mấy cái quốc gia chiến tranh, đánh bao lâu. Theo ta được biết, từ đại đường thành lập đến bây giờ, không có năm nào, không có đánh trận, không chết hơn người à. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ chiến tranh, chí ít đánh mấy trăm năm. Mà lại, đây là chí ít ba. Tình huống thật ta không hiểu rõ, nhưng lại có thể đoán chừng, rất có thể giao đấu hơn ngàn năm thậm chí càng lâu. Nếu là đại đường thật có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, để tất cả quốc gia thần phục, đến thời điểm, có lẽ còn có thể làm cho cả thiên hạ đều thu hoạch được chân chính hòa bình. Bạo quân A. Một cái để thiên hạ đình chiến, để kéo dài mấy trăm năm mấy ngàn năm chiến tranh ngừng người, làm sao có thể là bạo quân. Quốc sư sững sờ, lập tức, trước mắt, sáng lên. Không chỉ như vậy, Hoắc đại tướng quân trở võ tướng con mắt, cũng dần dần có hào quang, một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Đúng A. Chiến tranh là muốn chết người, tất cả mọi người không muốn lại chết người, cái này không sai. Nhưng, về sau chết người, chẳng lẽ cũng không phải là người A. Mà lại, có thể để cho tiếp tục chiến tranh nhiều năm như vậy ngừng, từ điểm người, lại tính là cái gì đâu. Chương 750, vợ chồng đồng tâm. Ta biết, mọi người cũng không có cái gì dạ tâm. Nhưng, vô luận là vì chính chúng ta cũng tốt, vì đại đường cũng tốt, vẫn là vì chúng ta hậu thế cũng tốt, một trận chiến này, đều phải được đánh. Hiện tại không đánh, chết có lẽ chính là chúng ta hậu thế, mà lại, sẽ chỉ càng nhiều. Lâm Tử Phàm chậm rãi mà nói. Huống chi, kỳ thật, cái này đánh, cũng không nhất định chính là đánh trận, còn có thể đánh kinh tế. Đánh tâm lý chiến. Từ kinh tế bên trên nghiền ép một quốc gia, từ trên buôn bán, để bọn hắn không cách nào tự kiềm chế. Quốc gia này, tự nhiên là không dám cùng đại đường đúng đúng lấy làm, khắp nơi đều muốn bị quản chế tại chúng ta đại đường, đến lúc đó, còn sợ các nàng dám phản kháng đâu. Mà đối với một chút chết cũng không hối cải, hoặc là nói không cách nào làm cho các nàng thần phục quốc gia, mới chính thức sử dụng vũ lực đi chinh phục, đi chiến. Kể từ đó, có lẽ, chúng ta cũng không sẽ chết bao nhiêu người, cũng sẽ không lưu bao nhiêu huyết. Chế ba nữ quyền thế giới cái này nhiệm vụ, cũng không có là sống là nhất định phải nhất thống thiên hạ mới tính hoàn thành. Vũ lực chế bá là chế bá, chẳng lẽ kinh tế chế bá cũng không phải là rồi. Huống chi, còn có khoa học kỹ thuật chế bá cái gì, con đường ngàn vạn đầu, an toàn đầu thứ nhất mà. Mà lại, có thể chết ít chút người một nhà, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Cho nên, Lâm Tử Phàm cũng không nhưng cầu nhất định phải nhất thống thiên hạ cái gì, vậy sẽ chỉ để đại đường trở thành mục tiêu công kích, mà lại sẽ chết rất nhiều người. So sánh dưới, vẫn là tổng hợp áp dụng. Tốt hơn một chút. Huống chi cái này cũng không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, mà là căn cứ trước mắt tình huống thực tế, Lâm Tử Phàm tỉ mỉ định chế đại đường phát triển con đường. Liên như vậy định ra đi. Lần này, nữ đế không lại chờ đợi mọi người thái độ, mà là trực tiếp biểu thị, liền định như vậy. Lâm Tử Phàm lời nói, nữ đế nghe rất minh bạch, cũng rất rõ ràng, lời này không giả, khắp nơi đều là tại vì đại đường suy nghĩ. Nếu là lời nói đều nói đến phân thượng này, vẫn để ý giải không được. Còn không nhân cơ hội này vì đại đường mưu đoạt càng thật tốt hơn chỗ cùng ưu thế, nàng cái này hoàng đế, cũng không cần làm. Là lấy, nàng không còn cần văn võ bá quan thái độ cùng ý kiến, trực tiếp đem xác định. Vâng, bệ hạ. Hoắc đại tướng quân, quốc sư, cùng văn võ bá quan, nhao nhao gật đầu nói phải. Tất cả mọi người không đốc, Lâm Tử Phàm đều nói đến đây cái phân thượng, đương nhiên vẫn là có thể lý giải. Hoắc đại tướng quân trở võ tướng cũng không phải không dám giết người, càng không phải là nhân từ nương tay. Chẳng qua là không muốn tăng thêm người một nhà thương vong mà thôi. Nhưng bây giờ, minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, biết đại đường tình trạng trước mắt vẫn như cũ không thể lạc quan về sau, mọi người tự nhiên cũng liền hiểu rõ ra. Đã muốn chiến. Các nàng nhao nhao ưỡn ngực, phảng phất mỗi người cụp đều vô duyên vô cớ tăng lên số một giống như. Vậy liên chiến ra phong thái. Không có lý do chiến tranh, là đổ sát. Nhưng, có cần phải lý do chiến tranh, cũng chỉ có thể thắng, không thể bại. Bạo quân. Cái gì bạo quân? Nếu là thật sự có thể để cho thiên hạ đình chiến, để cái này kéo dài không biết bao nhiêu năm chiến tranh tại đại đường dẫn đạo hạ khu vực hòa bình, cộng đồng phát triển. Nữ đế sẽ thành danh chấn thiên hạ, bị vô số người ghi khắc, cũng bị sách sử chuyển sướng minh quân, nhân quân, thậm chí là thánh quân. Nghĩ tới chỗ này, ai còn sẽ phản đối đại đường thừa cơ quật khởi mục tiêu? Tự nhiên là không có. Sau đó, văn võ ba quan, trực tiếp liền đại đường quật khởi phương hướng, thảo luận rất nhiều nhưng áp dụng trình tự. Chủ yếu là từ ba cái phương diện đi bắt đầu. Cái thứ nhất, tự nhiên là vũ lực. Trăng trận tuyên dương nữ đế đột phá đến siêu phàm tin tức, danh chấn thiên hạ, để thiên hạ các nước đều không còn dám lỗ mãng. Đồng thời, bắt đầu trưng binh. Nguyên bản Đông Nam Tây Bắc quân riêng phần mình 5 vạn nhân mã, hiển nhiên đã là không đủ. Muốn tranh ba thiên hạ, dù là không phải toàn bộ dùng vũ lực đi chinh phục, cũng cần cũng đủ lớn lực uy hiếp không phải. Tiếp theo, cũng chính là cái thứ hai. Đó chính là, kinh tế, thương nghiệp. Dùng vũ lực đi chinh phục. Hao người tốn của, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người, thực sự là hạ hạ kế sách. Đại đường bây giờ kinh tế và thương nghiệp đã dần dần hứng khởi, vô luận là bờ dạ, bang lần, vẫn là giấy vệ sinh, pháo hoa, rượu sái, thuốc lá các loại sản phẩm, đều tại các quốc gia đưa tới truy phủng, trở thành hiếm có xa xỉ phẩm. Thậm chí đều không cần khai phát bao nhiêu sản phẩm mới, trực tiếp là những này sản phẩm, là đủ kiếm một món hời, để đại đường tại kinh tế bên trên dần dần khôi phục lại. Dù là đầu to tại Lâm Tử Phàm trong tay, vẹn vẹn thu thuế, đều đủ để cải biến đại đường cùng khổ khốn cảnh. Huống chi, còn có đến từ cống thoát nước, nước máy, quốc gia lưới điện chờ đầu to thu nhập. Kinh tế đi lên, đại đường hoàn toàn có thể phát triển mình thương phẩm, thậm chí đem tuyết muối cái gì bán đi, dần dần để quốc gia khác người ỷ lại, thậm chí sau một khoảng thời gian, phát triển ra dù ai cũng không cách nào thay thế sản phẩm. Đến lúc đó, đại đường liền hoàn toàn có thể nắm giữ người ta mạch máu kinh tế. Các ngươi ỷ lại sản phẩm của chúng ta, cái này sản phẩm, còn chỉ có chúng ta đại đường có, nghe lời. Ok, có thể cho các ngươi, giá cả cũng không cao. Nếu là không nghe lời. Ha ha ha. Điểm thứ ba, khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là cái gì? Ở thời đại này, vô luận là nước máy vẫn là đèn điện, thậm chí là cống thoát nước đều là công nghệ cao. Các ngươi đồng ý thần phục, hoặc là nói trở thành chúng ta đại đường phụ thuộc, như vậy ok, ta có thể cho các ngươi trao quyền cũng an toàn các loại khoa học kỹ thuật, để các ngươi cũng vượt qua công nghệ cao sinh hoạt. Không nguyện ý. Thật có lỗi, chẳng những mua không được chúng ta thương phẩm, không hưởng thụ được chúng ta khoa học kỹ thuật, thậm chí càng để các ngươi nhà bị đánh. Chúng ta đại đường quân đội, cũng không phải ăn chay. Ba thứ kết hợp, một bước bước từng bước xâm chiếm. Ngay từ đầu, có lẽ rất nhiều quốc gia cũng còn không có kịp phản ứng đại đường muốn làm gì, thậm chí còn có thể lẩm bẩm đại đường tốt. Nhưng sau một khoảng thời gian, khi bọn hắn chính phát hiện đã không thể rời đi đại đường sản phẩm cùng khoa học kỹ thuật, nhưng lại bị buộc lấy thần phục, không thần phục liền đại quân áp cảnh thời điểm, các nàng mới có thể biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Một chút xíu, từng đầu. Lấy Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai vợ chồng này ngăn làm chủ, văn võ ba quan làm phụ, từng đầu nhằm vào các quốc gia, cùng đại đường quật khởi mà chế định phương châm, không ngừng bị liệt cử ra tới. Sau đó, xây một chút sửa đổi một chút, tại không đến nửa ngày thời gian bên trong, liền triệt để ra lò. Lẻ loi tổng mười mấy đầu, trừ bỏ vũ lực, thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật bên ngoài, còn có rất nhiều chi tiết, đủ để cam đoan có thể toàn phương vị đả kích các quốc gia, để các nàng không thần phục đều không được. Ngay tại muốn bãi triều thời điểm, nữ đế bãi triều lui chữ, đều đã nói ra, nhưng lập tức, nàng lại nói. Trẫm cùng Lâm Thượng Thư hôn sự, có thể bắt đầu chuẩn bị. Lễ bộ Thượng Thư, việc này, giao cho các ngươi lễ bộ đi làm, nhất định phải làm thật xinh đẹp, rõ ràng bạch bạch. Trẫm, muốn cho Lâm Thượng Thư một cái nở mày nở mặt, thiên hạ vô song hôn lễ, các ngươi. Có thể hay không làm được. Lễ bộ Thượng Thư sững sờ, sau đó liên tục vận ra, kích động nói, thần. Hết sức. Chương 751, sầu bạch tóc. Rốt cục đợi đến cái này một ngày hoa. Bây giờ, cách phong săn ngày ngược lại là còn có chừng 2 tháng thời gian, nhưng là, đã muốn làm một cái thiên hạ vô song hôn lễ, vậy dĩ nhiên là phải chuẩn bị từ sớm. Vô luận là bố trí hội trường, các loại hoạt động cái gì, vẫn là mời các quốc gia người có mặt mũi đến đây xem lễ, đều cần sớm chuẩn bị. Dù sao thiên hạ này đường xá xa xôi, nếu là địa phương quá xa, đến thời điểm người ta cầm tới thiếp mời cũng không kịp chạy tới. Đây không phải khôi hài thế này. Mà lễ bộ Thượng Thư có thể tiếp vào cái này công việc, tự nhiên cũng là rất hưng phấn. Nữ đế thành hôn, cả nước trên dưới đều muốn vui mừng, nàng có thể may mắn tiếp nhận việc này, đương nhiên vui vẻ cùng hưng phấn. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm giác đến thật sâu áp lực. Dù sao, nữ đế muốn thế nhưng là thiên hạ vô song hôn lễ. Đến cùng dạng gì hôn lễ mới có thể tính được là thiên hạ vô song. Cái này, là cái vấn đề lớn. Cùng ngay buổi chiều, nữ đế đột phá. Thành tựu trăm năm qua vị thứ nhất siêu phàm tin tức, lấy thành Trường An vì trung tâm, hướng tứ phía bát phương, cấp tốc khuyết tán mà đi. Khuyết tán tốc độ, giống như virus, nhanh đến dọa người. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian tả hữu, toàn bộ đại đường, hơi lớn một điểm thành thị thậm chí tiểu trấn, đều phải đến nữ đế đột phá, thành tựu siêu phàm tin tức. Giờ khắc này, mọi người cực kỳ chấn kinh, đồng thời cảm thấy không thể tin. Nhưng đây chính là quan phương tin tức. Là nữ đế tự mình hạ đạt tin tức, ai dám không tin. Cho dù là cảm thấy lại không phải gì cho nên, cũng nhất định phải tin A. Kể từ đó, không biết bao nhiêu người bị hù dọa trợn mắt hốt mồm, im lặng ngưng nghẹn, chỉ có một câu 666, không nhả ra không thoải mái. Đại đường bách tính chấn kinh sau khi, càng nhiều, vẫn là phát ra từ đáy lòng cao hứng cùng hưng phấn. Dù sao nữ đế thế nhưng là đại đường hoàng đế. Nữ đế đột phá, đặt chân siêu phàm, thành tựu đương thời mạnh nhất, đối toàn bộ đại đường đến nói, đều là thiên đại hảo sự. Dân chúng, há có thể không cao hứng. Thậm chí, nhận được tin tức về sau, rất nhiều bách tính trực tiếp liền bắt đầu vừa múa vừa hát, giết trâu làm thịt dê cái gì, biểu thị muốn trắng trợn chúc mừng ba ngày. Đồng thời, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đại hôn đã bắt đầu chuẩn bị tin tức, cũng dần dần truyền ra ngoài. Không biết bao nhiêu người đấu kỵ Lâm Tử Phàm đồng thời, khóc không ra nước mắt. Bệ hạ của ta lại muốn thành hôn rồi. Ô ô ô, nghe nói bệ hạ thiên tư tuyệt sắc, trong thiên hạ không thể địch nổi người. Đáng tiếc, ta lại ngay cả thấy cũng không từng gặp, liền muốn thành hôn. Ngược lại là tiện nghi cái kia Lâm Tử Phàm. Nếu là đổi thành ta, tốt biết bao nhiêu a. Phi, mặc dù ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng... Liền ngươi, dù là không muốn thừa nhận, nhưng... Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư Đại Nhân, lại là một cái duy nhất, có thể miễn cưỡng xứng với bệ hạ nam tử a. Đúng vậy a. Dù là không muốn thừa nhận, sự thật cũng là như thế. Như ngươi ta như vậy nam tử, làm sao có thể xứng với bệ hạ? Thế nhưng là... Liền xem như dạng này, ta mẹ nó vẫn là thật ghen tị a. Nói nhảm a. Đừng nói đàn ông các ngươi, tiểu liền lao nương nữ nhân này, đều mẹ nó ghen ghét muốn chết muốn chết. Ngươi ghen ghét cái gì ba? Đối đàn ông các ngươi mà nói, bệ hạ tự nhiên là tốt nhất nữ nhân, nhưng đối với chúng ta nữ nhân mà nói, Lâm Thượng Thư, làm sao cũng không phải đàn ông tốt nhất. Ai? Huống chi, thích bệ hạ nữ nhân, cũng không phải số ít ta. Ba. Mẹ a, ngược lại là suýt nữa quên các ngươi những này bách hợp. Đại đường dân gian, không biết có bao nhiêu người tại vì nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tranh giành tình nhân, nhưng cũng vẹn vẹn như là như thế mà thôi. Tất cả mọi người tương đối lý trí, cũng rõ ràng, đây là chuyện tốt, không ai đi nháo sự, tối đa cũng chính là ngoài miệng nói một chút, cũng sẽ không thật đi làm cái gì sự tình ra. Huống chi, trong thiên hạ, còn có so hai người càng phối sao. Cho dù là nam nhân đều chỉ có thể thừa nhận, Lâm Tử Phàm, tựa hồ là trong thiên hạ, duy nhất miễn cưỡng có thể xứng với nữ đế nam tử. Bất quá, có người vui vẻ có người sầu. Thí dụ như Lâm Tư Vũ, khi lấy được tin tức này về sau. Sắp khóc. Tốt khí đảo, ô ô ô. Nàng thậm chí không biết, mình rốt cuộc là bởi vì ghen ghét Lâm Tử Phàm mà tức giận đâu. Còn là bởi vì ghen ghét nữ đế. Hay là, cả hai đều có. Yêu sầu, chứ Lâm Tư Vũ bên ngoài, còn có. Cái khác quốc gia người. Khi lấy được nữ đế đã đột phá làm siêu phàm cao thủ, vô địch khắp thiên hạ tin tức về sau, tất cả quốc gia hoàng đế, đại thần, tướng quân cái gì, đều ngộng, sau đó, thất kinh. Cái này, từ đâu tới tin tức, đến cùng là thật là giả ba. Thật, đến từ đại đường hoàng cung, nữ đế tự mình hạ thủ dụ ba. Cái này, làm sao có thể, lại có người có thể đột phá. Ông trời của ta, trước đó võ tắc thiên liền đã như vậy khó giải quyết, hiện tại, nàng lại còn đột phá. Tin tức này chưa chắc là thật. Rất có thể là muốn cố ý hù dọa chúng ta. Không cần phải gấp gáp tin tưởng, trước phái người đi tra. Nhất định phải tra cái triệt để ba. Các quốc gia hoàng đế, kinh ngạc sau khi, tất cả đều không dám tin. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người làm cùng một sự kiện, phái người đi tra, xác định thật giả. Nhưng mà, rất nhanh tin tức liền truyền trở về, nữ đế đột phá tin tức. Là thật. Thậm chí ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cùng sư nương cái này vài ngày hạ ở giữa có ít cao thủ, đều đã chết tại nữ đế trên tay. Chuyện này, thậm chí phân biệt có thiên hạ thứ 8 tiểu A Tiếu, cùng thiên hạ thứ 10 tiểu quỷ làm chứng. Chán. Hiện tại hẳn là theo thứ tự là thiên hạ thứ 5 tốt thiên hạ thứ 7 mới đúng, bởi vì ở giữa đã chết 3 cái. Lại. Vậy mà là thật 3. Tại Tân Quốc, một trận chiến đánh giết chí ít 4 cái nguyên quân cao thủ, mà lại không uổng phí thổi bay chi lực 3. Đột phá trước đó, liền lấy sức một mình, diệt sát Hắc Bạch Vô Thường. Đây rốt cuộc. Cái gì thực lực a, không khỏi quá kinh khủng chút ta. Má ơi, bây giờ nên làm gì mới tốt? Cái này nhưng như thế nào cho phải A3? Sầu, các quốc gia hoàng đế cùng đại thần cái gì, cơ hồ sầu bạch tóc. Không cùng đại đường giáp giới quốc gia, vẫn còn không phải quá gấp, nhưng Trần Quốc, Ngô Quốc, Đại Nguyên, Tần Quốc chờ cùng đại đường giáp giới quốc gia, lại là như trên lò lửa châu chấu, đều nhanh vội muốn chết. Trần Ngô hai nước bên trong, nguyên bản ngay tại oanh oanh liệt liệt trưng binh, huấn luyện, chuẩn bị vật tư chiến lược. Liên đợi đến một khi cơ hội tiền đến, liền xuất binh đoạt lại mất đất tới. Đáng kinh ngạc nghe nữ đế đột phá tin tức về sau, nháy mắt liền không một tiếng động, lại không có nửa điểm đoạt lại đất mất ý nghĩ. Liền cái này mẹ nó còn đoạt lại mất đất đâu. Nếu là đem Võ Tắc Thiên làm phát bực, trực tiếp đem chúng ta toàn bộ quốc gia đều cho đẩy ngươi tin không tin. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy a. Thậm chí, các nàng không những không còn dám đối mất đi hai quận chi địa có cái gì ý nghĩ, ngược lại còn vừa lui lại lui, trực tiếp nhường ra mấy trăm dặm địa, bạch bạch đưa cho đại đường. Cái gì, ít điểm liền thiếu đi điểm, trước nhận cái sợ, xin người ta đừng đánh mới tốt không phải. Chương 752, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Cái gì, ít điểm liền thiếu đi điểm, trước nhận cái sợ, xin người ta đừng đánh mới tốt không phải. Tại nữ đế đột phá trước đó, cho dù nữ đế thực lực đã rất mạnh, lại đại đường sức chiến đấu kinh người, nhưng Trần Ngô hai nước, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy đại đường không thể chiến thắng. Tại hai nước cao tầng xem ra, muốn đánh bại đại đường độ khó tự nhiên là có, nhưng lại cũng không phải là không có bất cứ hy vọng nào. Dù sao, các nàng là hai nước liên thủ, mà lại đại đường cái khác nước láng giềng cũng là nhìn chằm chằm, chỉ cần tìm được cơ hội, chẳng lẽ còn không thể còn đem đại đường chia cắt hay sao? Liên càng không cần nhắc tới bị đại đường chiếm cứ hai quận chi địa. Nhưng là bây giờ, vấn đề đến rồi. Nguyên bản liền cực kỳ cường hoành đại đường cùng nữ đế, hiện tại nâng cao một bước. Vô luận là trong tình báo biết được, bây giờ đại đường đã không lại sát, ngược lại có một loại so với sát mạnh hơn thép. Hậu quả trực tiếp chính là, nguyên bản đại đường cực kỳ lạc hậu binh khí chiến giáp cái gì, hiện tại thậm chí càng vượt qua bọn hắn. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản liền cực kỳ cường hoành nữ đế, hiện tại càng là đột phá siêu phàm, trực tiếp hỏi đỉnh thiên hạ đệ nhất. Mặc dù trăm năm qua đều không có người đột phá đến siêu phàm cảnh giới, cũng không ai thấy qua siêu phàm phía trên tồn tại, nhưng liên quan tới siêu phàm truyền thuyết, lại là chưa hề có cái kia một ngày đoạn tuyệt qua. Đơn giản đến nói, chính là hủy thành diệt bang, một cái siêu phàm, đủ để. Nói cách khác, dựa theo đạo lý cùng truyền thuyết đến nói, bây giờ đã là siêu phàm tồn tại nữ đế, một người liền đủ để hủy đi một tòa thành trì, thậm chí là diệt đi một quốc gia. Tại loại này kinh khủng vũ lực phía dưới, ai mẹ hắn còn dám ra tay với đại đường? Đây không phải muốn chết ta. Như Trần Ngô hai nước bực này vốn là cùng đại đường có thù cũ, hàng năm đều muốn khai chiến quốc gia càng là hù đến tệ ra quần. Trên triều đình, hai nước cao tầng cơ hồ là không nói hai lời, trực tiếp liền đề nghị các nàng riêng phần mình hoàng đế hướng đại đường chịu nhận lỗi, thậm chí là cắt đất bồi thường. Cái này hoàn toàn chính là cực độ nhục nước mất chủ quyền điều ước, ai cũng biết, một khi thật làm như vậy, quốc gia của mình tất nhiên nổi danh âm thanh quét rác, rớt xuống ngàn trượng cái gì, cũng rất có thể. Nhưng là, không làm như vậy, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cùng đại đường đánh. Hiện tại còn đánh cái chủ y. Vẹn vẹn nữ đế một người, đều có thể diệt đi một nước, huống chi còn có đại đường so trước đó cường thịnh hơn quân đội. Mặc dù bây giờ nữ đế còn không có xuất thủ, cũng không có biểu hiện ra muốn đối thiên hạ các quốc gia xuất thủ, diệt đi các quốc gia ý tứ, nhưng cái này mẹ hắn ai dám cực a? Chủ yếu là, ai không sợ? Dù sao Trần Ngô hai việc lớn quốc gia sợ, mà lại rất sợ rất sợ. Đơn giản đến nói, không thể trêu vào. Thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn, nhưng vấn đề là, không nhìn còn không được, bởi vì người ta ngay tại cửa nhà. Vì mình cùng người nhà an toàn, cho dù là hủy khúc cầu toàn, cũng chỉ có thể cái kia a. Chí ít, ta mặt nóng đi tiếp người ta mông lạnh, trực tiếp lại cho bên trên hai quận chi địa, nàng đại đường tổng không tốt lại mượn đề tài để nói chuyện của mình đi. Dù sao chúng ta đều đã làm được mức này, nếu là lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, không khỏi có chút quá không thể nào nói nổi không phải. Kết quả là, tại xác định nữ đế chân chính đột phá đến siêu phàm, mà lại diệt hắc bạch vô thường, sư nương chờ cao thủ về sau, Trần Ngô hai nước hoàn toàn là tại ngay lập tức, điều động sứ giả, tiến về đại đường. Mục đích, không phải là vì đánh trận, cũng không phải vì nghị hòa, mà là tặng lễ, nhận sợ. Nói cái gì đều tốt, chúng ta có thể không thể mỹ nữ động khẩu không động thủ. Dù sao chỉ cần đừng đánh, chuyện gì cũng dễ nói. Trần Ngô hai nước, hoàng một nhóm, Tần Quốc cũng không tốt đến nơi đâu. Nếu là nói Trần Ngô hai nước cùng đại đường là có thù cũ, như vậy, Tần Quốc cùng đại đường, coi như thật chính là thù mới hận cũ. Trước đó trận chiến kia, cơ hồ đem Trấn Nam quân tiêu diệt một nửa, thậm chí còn đoạt chuẩn thân vương Lâm Tử Phàm, để nữ đế tự mình xuất thủ một trận chiến. Nguyên bản cái gì đều rất tốt, thậm chí Tần Quốc còn muốn, tốt nhất là giết nữ đế, đem đại đường chiếm đoạt tới. Nhưng mẹ nó hiện tại hết thể cũng thay đổi. Chiếm đoạt đại đường. Hiện tại Tần Quốc lo lắng chính là, bị đại đường, bị nữ đế quét ngang, triệt để đánh mất mình chủ quyền cùng địa vị. Nếu là đến kia một bước, Tần Quốc, coi như không còn là nước, mà là đại đường thuộc địa. Nếu như nói là tại nửa tháng trước đó, Tần Quốc cũng là chưa chắc quá mức e ngại, tối đa cũng chính là cực kỳ kiêng kỵ nữ đế cái này siêu phàm tồn tại mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tần Quốc bản thân liền tổn thất nặng nề, há có thể lại không kiêng kỵ. Cái này mẹ nó không kiêng kỵ không được gã ba. Làm sao bây giờ? Ai có biện pháp gì tốt? Tần quốc hoàng đế ngồi cao long ỷ, đảo mắt văn võ bá quan, thần sắc lo lắng. Mà tần quốc văn võ bá quan liên tục cười khổ, hai mặt nhìn nhau, hồi lâu nói không nên lời một chữ tới. Cái này mẹ hắn còn có thể làm sao? Đánh. Khẳng định là đánh không lại. Không lên tiếng. Nếu là đổi vị suy nghĩ, mình là đại đường, hiện tại còn có kinh người như thế sức chiến đấu, sẽ làm sao? Không cần nghĩ, khẳng định là đánh tới báo thủ cái gì tốt ta. Nói cách khác, tình cảnh của chúng ta bây giờ, tặc mẹ nó nguy hiểm. Lúc này, nhị tiểu thư Tần Chính chậm rãi mở miệng, đại đường thế lớn, bây giờ, ta Tần Quốc gặp đại biến, trong thời gian ngắn, không thể cùng tranh phong, nếu không, tổn thất tất nhiên cực lớn. Ta đề nghị, trước bày ra địch lấy yếu, chi ít, muốn trước ổn định cục diện trước mắt. Nàng mới mở miệng, mọi người thần sắc, tất cả đều có chút lóe lên. Tần Chính nói, không thể nghi ngờ có chút đạo lý, nhưng bây giờ ai còn không biết chuyện gì xảy ra sao. Nhất là tại văn võ bá quan xem ra, chuyện này, toàn mẹ nó là Tần Chính làm ra. Nếu là nàng Tần Chính không đem Lâm Tử Phàm bắt trở lại, Võ Tắc Thiên sẽ đánh tới cửa. Võ Tắc Thiên không đánh tới cửa, cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Không phát sinh chuyện về sau, Võ Tắc Thiên liền sẽ không đột nhiên bộc phát tiềm năng, tại trong tuyệt cảnh đột phá, tự nhiên cũng liền không có hiện tại phiền phức. Ân. Theo các nàng, Võ Tắc Thiên chi cho nên có thể đột phá, chính là lâm vào tuyệt cảnh, sau đó được ăn cả ngã về không, ra sức đánh cược một lần. Nhưng bất kể nói thế nào, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, chuyện này nguyên nhân gây ra, tất cả đều là bởi vì Tần Chính đem Lâm Tử Phàm bắt. Nếu là không đem Lâm Tử Phàm bắt trở lại, chuyện gì cũng sẽ không có. Nói cách khác, người xấu là mẹ nó ngươi làm, hiện tại người tốt ngươi cũng muốn làm. Làm sao cái gì đều mẹ nó là ngươi a? Không khỏi quá mức a. Mọi người trong lòng nói nhỏ, rất là im lặng. Nhưng im lặng quy vô ngữ, giờ này khắc này, thật đúng là không ai có thể xuất ra biện pháp gì tốt đến, là lấy chỉ có thể không lên tiếng, biểu thị ngầm thừa nhận. Kia, theo ý kiến của ngươi, hẳn là như thế nào? Tần quốc hoàng đế cũng có chút phiền muộn. Nàng làm sao không biết việc này chính là bởi vì Tần Chính mà lên, nhưng bây giờ, lại đi nói nhiều như vậy, còn có ý nghĩa a? Việc đã đến nước này, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh, mà không phải lẫn nhau trách cứ. Chí ít, cũng nên trước đem Tần Quốc bảo trụ rồi nói sau. Nếu là lần này, đại đường trực tiếp đánh tới, thậm chí Võ Tắc Thiên buộc phát siêu cường thực lực đến đây quét ngang, làm sao bây giờ? Chương 753, sợ, sợ. Nếu là lần này, đại đường trực tiếp đánh tới, thậm chí Võ Tắc Thiên buộc phát siêu cường thực lực đến đây quét ngang, làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là nghĩ viển vông, mà là lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống, đương nhiên phải sớm phòng bị. Như thế nào phòng bị, liền thành trước mắt vấn đề lớn nhất. Vẫn là câu nói kia, bày ra địch lấy yếu, nhận sợ đi. Biểu hiện nhỏ yếu, đáng thương một chút, chí ít, trong thời gian ngắn, không cần cho đại đường xuất binh cơ hội. Có lẽ, cũng chỉ có thể như thế. Đối mặt Tần Chính đề nghị, Tần Hoàng chậm rãi lắc đầu, trùng điệp thở dài. Thế nhưng là, một khi như thế, ta Tần Quốc, còn có quật khởi ngày a? Có, tất nhiên có. Tần Chính gật đầu, khẳng định nói, mẫu hoàng, tin tưởng Tần Chính, hôm nay mất đi hết thảy, nhiều nhất 3 năm trở, ta liền có thể tất cả đều cầm về, mà lại, gấp bội cầm lại. Chấm. Tạm thời lại tin ngươi lần này đi. Tần Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đối với Tần Chính nữ nhi này, ngay từ đầu, Tần Hoàng là không quá để ý, dù sao văn không thành võ chẳng phải, ở thời đại này, cùng phế vật không có gì khác biệt, muốn có ích lợi gì. Là lấy. Tần Hoàng đối nàng tự nhiên là không quá ưa thích. Nhưng hơn nửa năm qua này, Tần Chính biểu hiện quá mức hai mắt, liền xem như Tần Hoàng, cũng cực kỳ coi trọng nàng, chờ mong nhìn thấy tiếp xuống tới biến hóa. Nhưng ai biết, Tần Chính quật khởi còn không có bao lâu, liền tao ngộ biến cố lớn như vậy. Thậm chí, ngay cả Tần Quốc hai đại ẩn tàng nguyên quân cao thủ đều GG, còn bỏ ra sư nương cùng tiểu A Tiếu hai người có giá trị không nhỏ thù lao. Đó cũng đều là chân kim bạch ngân mua về đồ vật, giá trị kinh người A. Đến bây giờ. Tần Chính đã gần như là quang can tư lệnh một cái, nếu không phải nàng là trước mắt Tần Quốc duy nhất nguyên quân, mà lại Tần Hoàng cũng chờ mong nàng có thể lần nữa đột phá, chỉ sợ sớm đã nhận hết lặng lẽ. Bất quá, Tần Chính bản thân cũng không thèm để ý những này, dù sao những năm gần đây, nàng bị bạch nhãn cái gì, còn thiếu a. Bây giờ, coi như một lần nữa, lại như thế nào? Huống chi, nàng Tần Chính đã không phải là lúc đầu Tần Chính. Bây giờ, nàng thực lực quá cứng, thậm chí là Tần Quốc bên trong mạnh nhất một cái. Ai nếu là dám đối nàng bất kính, nàng liền dám một đường từ đầu đánh tới đuôi. Định ra biện pháp, chuyện sau đó, cũng liền dễ làm. Mặc dù đau lòng lại cực kỳ khó chịu, nhưng Tần Hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận sợ. Trần Quốc, Ngô Quốc, Tần Quốc, Đại Nguyên, rất nhiều cùng đại đường liền nhau quốc gia, tất cả đều luôn cuống, sau đó cơ hồ đều tại làm cùng một sự kiện, đó chính là mấy vội vã điều động sứ giả cái gì, tiến về đại đường, tặng lễ. Không nói cùng đại đường giao hảo, chí ít cũng không thể trở mặt, như thế nào đi nữa, cũng phải làm cho đại đường trong thời gian ngắn, không có xuất binh tiến công lý do của mình. Đây là ranh giới cuối cùng, nếu không, cái kia còn nói chủ y. Nếu là bây giờ đại đường đánh tới, ai mẹ nó có thể gánh vác được ra cái này. Trừ cái đó ra, cái khác các quốc gia, đều yên lặng. Có thể không yên lặng a? Cái này thời điểm, ai còn dám ra nhảy, đó chính là muốn chết. Người ta đại đường không chừng liền đang chờ lấy lập vi đâu, hiện tại nhảy ra ngoài, chết đều không biết chết như thế nào. Vô luận là cao thủ, vẫn là quốc gia, đều là như thế. Đối với nữ đế kiêng kỵ, đối với đại đường kiêng kỵ, tại nữ đế đột phá đến siêu phàm tin tức tán bố thiên hạ về sau, sở hữu người cùng quốc gia, đều trung thực rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều cùng đại đường đại lớn nhỏ va chạm nhỏ, vô luận là tại quân sự hay là trên buôn bán ma sát, một đêm trôi qua, toàn bộ mai danh nhận tích. Không chỉ như vậy, Tam Quốc, bây giờ lúc đầu đã là rồng rắn lẫn lộn. Từ khi nữ đế dẫn người quét ngang Tam Quốc về sau, Tam Quốc liền lâm vào hỗn loạn tương bừng hoàn cảnh. Buồn quốc quân phiệt mở ra đại hỗn chiến thời đại. Không chỉ như vậy, Tam Quốc rất nhiều nước láng giềng, cũng nhao nhao xông vào Tam Quốc, đem cục thịt béo này, phản phân mà ăn chi. Bây giờ, Tam Quốc nắm giữ tại Đại Đường, Triệu Quốc, Ngụy Quốc chờ mấy cái quốc gia trong tay. To như vậy một cái Tam Quốc, trực tiếp liền bị tháo thành tam khối, mỗi cái quốc gia nắm giữ như vậy một khối, hỗn loạn không chịu nổi, ma sát không ngừng. Thế nhưng là, khi nữ đế đột phá tin tức chuyển tới về sau, toàn bộ Tam Quốc, nháy mắt bình tĩnh. Con mẹ nó còn được rồi. Vẫn tại Tam Quốc đoạt địa bàn Đại Đường cấm vệ quân khí thế như hồng, cái khác quốc gia tướng quân hoặc là quân đội cái gì, lại là khóc không ra nước mắt. Ta dựa vào A. Làm sao lại biến thành dạng này đây? Chúng ta sẽ không bị võ tắc thiên cho toàn bộ miểu sát A. Dù sao, mình kiếm sống, hoàn toàn có thể nói là tại đoạt thức ăn trước miệng của A. Đến bây giờ, ai còn không biết Tam Quốc là bị nữ đế dẫn người đánh xuống tới. Nguyên bản, nữ đế đánh xuống tới về sau lại chưa từng tiếp thu, thẳng đến về sau, mới khiến cho cấm vệ quân đi đoạt địa bàn. Nhưng kia là, các quốc gia người đều coi là cơ hội tới, hiện tại Tam Quốc thế nhưng là nơi vô chủ, còn không phải ai cướp được chính là của người đó. Bởi vậy, tất cả mọi người tại đoạt Tam Quốc địa bàn. Nhưng bây giờ liền thú vị. Đoạt Tam Quốc địa bàn. Cái này mẹ hắn không phải liền là lò trước mặt nhặt cặp gấp than A. Minh biết là người ta đồ vật, cầm liền không trả, còn nói là nhặt, nhặt em gái ngươi đâu. Căn bản chính là triệt triệt để đem người ta đại đường đắc tội tốt ta. Nếu là ngày trước, đắc tội cũng liền đắc tội, các nàng chưa chắc sẽ đến cỡ nào e ngại, nhưng bây giờ không giống a, hiện tại nữ đế thế nhưng là siêu phàm cao thủ, cùng với nàng đại đường đoạt địa bàn, cướp vẫn là người ta đánh xuống tới địa bàn. Thật có lỗi ba. Loại hành vi này, cùng hắn mẹ muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Sợ. Triệu Quốc, Ngụy Quốc các loại, tất cả đều sợ, căn bản không dám có nửa điểm động tĩnh, tất cả xung đột toàn bộ ngừng. Ai còn dám gây sự? Thanh thanh thật thật chờ chết còn tạm được, còn gây sự. Tam Quốc hỗn loạn, bởi vì nữ đế đột phá tin tức, nháy mắt bình tĩnh. Thậm chí, tại ngày thứ hai, cấm vệ quân bắt đầu lần lượt có các quốc gia sứ giả đến đây cầu kiến. Cầu kiến nguyên nhân? Rất đơn giản, đó chính là tặng lễ, cùng trả lại. Đương nhiên, chuyện này đi, cấm vệ quân cũng không làm chủ được, chỉ có thể để chính các nàng đến đại đường cầu kiến nữ đế, nhìn nữ đế xử trí như thế nào. Vài quốc gia người mặc dù có chút sợ hãi, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Muốn có hòa bình thời gian, tự nhiên là cầu được nữ đế tha thứ A. Là lấy, các nàng chỉ có thể chính mang lên lễ vật, khổ cấp cấp hướng đại đường chạy đến. Mà hướng đại đường tiến đến người, tuyệt đối không chỉ là các nàng những này mà thôi. Cơ hồ tất cả quốc gia, đều có quyền cao chức trọng người xem như sứ giả, hướng đại đường chạy đến. Mặc dù ai cũng biết, đi đại đường người rất có thể sẽ có nguy hiểm. Dù sao đại đường mọi dợ nhưng cho tới bây giờ không nói đạo lý. Nhưng, không đi không được a. Mà lại, nếu là địa vị thấp, người ta sẽ cho mặt mũi ngươi. Nằm mơ đâu. Là lấy, chẳng những muốn đi, còn nhất định phải đi người có thân phận có địa vị, nếu không người ta dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi này. Trực tiếp chơi chết ngươi còn tạm được. Chẳng những muốn đi, nhanh hơn ngựa thêm roi đi, bởi vì một khi đi chậm, quỷ biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn hoặc là biến cố. Chương 754 Thu, nhất định phải thu. Chẳng những muốn đi, nhanh hơn ngựa thêm roi đi, bởi vì một khi đi chậm, quỷ biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn hoặc là biến cố. Như thế như vậy, ước chừng 3 ngày sau, đại đường cảnh nội, liền nhiều rất nhiều người ngoại quốc. Những người này, có là đến từ đại đường nước láng giềng, nhưng càng nhiều đều là đến từ có chút xa xôi quốc gia, xa nhất, thậm chí chạy chết rất nhiều tốc độ cực nhanh hung thú tọa kỵ, xuyên qua 4-5 cái quốc gia, mới rốt cục đến đại đường. Nguyên bản, tất cả mọi người là nghĩ bán cái ngoan, cho đại đường đưa chút lễ, chúc mừng nữ đế đột phá, từ đó tại đại đường có cái ấn tượng tốt, miễn cho bị đại đường trực tiếp khai đao. Thế nhưng là, trong lúc các nàng sau khi tới, mới phát hiện. Ngoa tào. Người nhiều như vậy ba. Khắp nơi đều là người ngoại quốc. Thậm chí, các nàng cách đại đường thủ đô Trường An, còn có cách xa vạn dặm. Nhưng vấn đề là, coi như thế, các nàng bên người, cũng đã nhiều rất nhiều người ngoại quốc. Xem xét liền biết không phải là đại đường người. Hơn nữa nhìn các nàng thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, các nàng khẳng định là cùng mình đoàn người này có đồng dạng chủ ý cùng ý nghĩ. Cái này mẹ hắn vấn đề liền đến. Ý tứ chính là nói, những người nước ngoài này, đem toàn bộ chính biến thành cạnh tranh đối thủ. Ngoạ tàu ra người cái chân. Nhiều như vậy cạnh tranh đối thủ, ta mẹ nó. Trực tiếp chuẩn bị lễ vật, còn đem ra được a? Cơ hồ sở hữu người, cũng bắt đầu cân nhắc một vấn đề như vậy. Trước đó, nguyên bản chuẩn bị lễ vật, đã cực kỳ đau lòng, nhưng lại cảm thấy, có lễ vật này, hẳn là ổn. Nhưng bây giờ xem xét, cạnh tranh đối thủ nhiều như vậy. Ai biết người khác cho là lễ vật gì? Nếu là người khác cho tốt hơn lời nói. Ngoa tàu ba. Nếu như ta cho kém cỏi nhất, chẳng phải là quốc gia chúng ta liền muốn xong con bê rồi. Dù sao từ ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn thuyết pháp này đến xem, lễ vật kém nhất, khẳng định là cái thứ nhất chịu nện cái kia a. Ta mẹ nó. Xưng làm sao đây ba? Cái này thành rất nhiều quốc gia sứ giả trong lòng bệnh, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng loại kia. Hiện tại, đến cùng hệt ra nên làm cái gì mới tốt sao? Hoàn toàn không hiểu rõ A Ngoạ Tảo. Nhưng, trừ gặp được nan đề bên ngoài, càng nhiều người, tiến vào đại đường về sau, thời gian ngắn thấy cái gọi là, để các nàng càng thêm chấn kinh. Cái này, chính là đại đường. Không nói đại đường mọi dợ khắp nơi trên đất, vô cùng lạc hậu A. Ai nói cho ta, đường này, là chuyện gì xảy ra? Cái này đặc biệt nương còn lạc hậu. Liên đường này, như thế vương vước, rộng rãi, mà lại hung thú tại trên đó chạy vội đều không có nửa điểm phá hư, cái này gọi lạc hậu ba. Không nói những cái khác, liền đường này, so với chúng ta đã biết bất kỳ một quốc gia nào đều tốt hơn nhiều a. Căn bản không thể so sánh. Ta nghe các nàng nói, cái này gọi nhựa đường đường. Chấn kinh. Vẹn vẹn dưới chân nhựa đường đường mà thôi, liền để rất nhiều không cùng đại đường giáp giới người ngoại quốc chấn kinh đến chết lặng, im lặng ngưng nghẹn. Trần Ngô hai nước, cùng Tần quốc người cái gì, dù sao cũng là biết nhựa đường đường tồn tại. Dù sao đều là giáp giới, mọi người cũng đều lẫn nhau có thám tử, gián điệp cái gì, nhựa đường đường chuyện lớn như vậy, giấu không được. Nhưng những cái kia xa quốc gia người, liền hoàn toàn là lần thứ nhất biết được. Cho dù ai, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy vương vước, sạch sẽ lại rộng rãi, kiên cố con đường, đều sẽ rất là chấn kinh, cũng cảm thấy không thể tin. Nhất là, loại này đường, vậy mà xuất hiện tại vốn nên nhất là lạc hậu, bị mọi người xem là mọi dợ quốc gia đại đường. Loại này chấn kinh, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Có loại này đường. Đại đường, coi như trước đó lại lạc hậu, nhưng sau một khoảng thời gian, các nàng tất nhiên liền sẽ cấp tốc quật khởi, phát triển A. Huống chi, bây giờ Võ Tắc Thiên, đã là siêu phàm tồn tại, đại đường quật khởi, thế không thể đỡ. Căn bản. Ngăn không được. Mọi người chấn kinh sau khi, nhao nhao trầm mặc. Muốn đưa giàu, trước sửa đường. Có lẽ có ít người không rõ cái này đạo lý, nhưng luôn có người là minh bạch. Mà lại, đại đường coi như lạc hậu lại như thế nào. Có tốt như vậy con đường, lui tới tốc độ, so cái khác địa phương gần như phải nhanh ra một lần. Thuận tiện như vậy con đường, vô luận là những thương nhân khác vẫn là chính đại đường thương nhân, tất nhiên đều càng thêm thuận tiện. Mặc kệ là nhập khẩu vẫn là lối ra, từ trên buôn bán đến nói, này lại để đại đường phát triển kinh tế tăng lên gấp mấy lần. Con đường thuận tiện, nữ đế lại như thế cường hành, không ai dám trêu chọc. Về sau, đại đường cùng cái khác quốc gia, bù đắp nhau, có vấn đề gì à? Không có. Một chút vấn đề đều không có. Như vậy, một khi đại đường cùng cái khác quốc gia bù đắp nhau về sau, lạc hậu. Ha ha ha. Không khó tưởng tượng, tại về sau một đoạn thời gian, thậm chí là một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỉ cần không có mới siêu phàm xuất hiện, như vậy đại đường, liền sẽ là toàn bộ nữ quyền thế giới trung tâm. Làm thế giới trung tâm, làm sao có thể lạc hậu? Nếu có thể. Như vậy, chính là lạc hậu, đã là một loại trào lưu, mà không phải nghĩa xấu. Nghĩ đến nơi này, lòng của mọi người càng đau. Các quốc gia sứ giả, đều tại triều Trường An chạy đến,

Nếu là mình bất vi sở động, Nô Quốc tất nhiên sẽ đem Trần Quốc dây thành cặn bã. Đến lúc đó, Trần Quốc khẳng định sẽ là về sau đại đường cái thứ nhất khai đào mục tiêu. Cái này mẹ hắn còn được rồi. Bại bởi ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể thua cho Ngô Quốc ca. Một khi bại bởi Ngô Quốc, chúng ta mẹ nó Trần Quốc còn không còn trong thời gian ngắn trực tiếp bị đại đường cho chiếm đoạt, ngay cả lông đều không thừa nổi một cây lạc. Không được không được, nhất định không thể thua. Lao nương. Thêm ba. Trần Quốc, Ngô Quốc, Tần Quốc, Triệu Quốc, Đại Nguyên. Cơ hồ tất cả quốc gia người đều thông qua đủ loại con đường được đến tin tức. Đơn giản đến nói, tin tức đủ loại, nhưng chủ yếu nhất đều là nào đó nước nào đó nhà, thậm chí là quốc gia khác chuẩn bị lễ vật đều rất kinh người, so ngươi nha chuẩn bị tốt nhiều lắm. Ngươi nếu là còn cầm lễ vật này đi đưa cho Bắc Đế Võ Tắc Thiên. Cái gì cũng không cần nói, chờ chết đi. Vừa mới bắt đầu, chiếm được tin tức này thời điểm, các quốc gia sứ giả đều là mở bức. Nhưng theo bọn hắn một chút suy tư, hiểu được về sau, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn muốn chết. Hắn a, vậy mà tới này một tay. Chơi như vậy sao được? Cái này mẹ nó không phải muốn chúng ta chết ta. Không được, nhất định phải chuẩn bị tốt hơn lễ vật, nếu không. Chơi ạ. Các nàng quá âm hiểm. Đúng đấy, vậy mà vụng trộm cho lễ vật thêm lượng, nếu không phải chúng ta được đến tin tức, chỉ sợ. Ai, âm hiểm, thật đặc biệt nương âm hiểm. Cái gì cũng không nói, chúng ta cũng bắt đầu thêm lượng đi, nếu không về sau chỉ có thể chờ đợi chết. Không sai, thêm bốn. Thêm lượng. Thêm lượng. Thêm lượng. Khác đều có thể mặc kệ. Nhưng là nhà mình chuẩn bị lễ vật, cũng tuyệt đối không thể so sánh những người khác kém. Nếu không, nhưng là muốn nhân mạng A. Cái này trực tiếp liền tạo thành một loại âm thầm phân cao thấp, hoặc là nói, ganh đua so sánh. Cái gì đều có thể mặc kệ, nhưng là ta lễ vật, tuyệt đối phải so người nhà tốt. Bằng không, coi như đại sự không ổn.